Chương 11. Đại học Thịnh Vượng Trung Virginia là đại học chính của thành phố và gần như chiếm trọn khu trung tâm của Richmond. Vào một chiều tháng 1, tôi tìm đến khoa pháp y ở phố chính Tây. Kyle Bender Smith làm trưởng khoa đã hơn 20 năm và nắm toàn quyền nơi này. Phòng làm việc của ông chiếm nguyên một phần tầng nhà này. Tôi ngồi chờ, nhấm nháp ly cà phê cô thư ký pha mời. Sinh viên cứ đến rồi đi. Đúng 3 giờ chiều, nhà tội phạm học lừng danh xuất hiện chào đón tôi với nụ cười thân thiện. Tiến sĩ Bender Smith đã bảy mấy tuổi, dáng người gọn gàng, đầy sức sống và vẫn ăn mặc như thời ông còn là sinh viên. Quần kaki hồ phẳng phiu, giày penny loafer, áo sơ mi cài khuy cổ. Dù công việc chuyên môn rất bận rộn, nhưng ông vẫn mê giảng đường và dạy hai tín chỉ mỗi học kỳ. Ông không thích phòng xử án và cố tránh phải ra làm chứng. Ông và tôi đều biết để đưa vụ của Quincy ra tòa xử lại, hẳn phải mất nhiều năm trời. Thường thì ông xem lại vụ án, tìm hiểu, cố vấn, rồi để luật sư xử lý tiếp, còn mình thì chuyển sang vụ khác. Tôi theo chân ông vào một phòng họp nhỏ. Trên bàn là chồng tài liệu tôi đã gửi cho ông 3 tuần trước. Ảnh và một và số liệu về hiện trường vụ án, ảnh chụp cây đèn pin, báo cáo mộ tử thi và toàn bộ biên bản phiên tòa dài gần 1.200 trang. Tôi chỉ đóng giấy tờ. Ông nghĩ thế nào? Ông cười, lắc đầu. Tôi đọc hết rồi. Và không rõ vì sao mà anh Mueller lại bị kết tội. Nhưng chuyện này không phải hiếm. Đã có chuyện gì với cây đèn pin vậy? Có hỏa hoạn ở phòng chứng cứ. Chẳng bao giờ tìm lại được nó. Tôi biết, tôi đọc phần đó rồi. Nhưng chuyện thực sự đã xảy ra ấy? Tôi chưa biết. Chúng tôi chưa điều tra về vụ hỏa hoạn. Và có lẽ chẳng bao giờ làm được. Vậy cứ cho là chủ tâm phóng hỏa. Có ai đó muốn cây đèn pin biến mất? Không có gì cho thấy anh Mueller liên quan đến chuyện này. Vậy cảnh sát được gì khi tiêu hủy nó và không để bồi thẩm đoàn tiếp cận chứng cứ? Tôi bỗng cảm thấy như mình đang bị đối chất trước tòa vậy. Ông hỏi hay lắm. Tôi nói và nhấp chút cà phê. Vì ta vẫn đang giả định thôi, nên cứ cho là cảnh sát không muốn một chuyên gia bên bị cáo xem xét nó. Nhưng bên bị làm gì có chuyên gia? Ông nói. Dĩ nhiên là không có. Bị cáo đang trong cảnh túng quẫn. Luật sư thì do tòa chỉ định mà. Thẩm phán từ chối chi tiền cho chuyên gia của bên bị. Có lẽ cảnh sát dự tính được thế rồi, nhưng vẫn quyết định loại bỏ nó cho chắc ăn. Họ cho là thế nào cũng tìm được một kẻ như Norwood sẵn sàng đứng ra phân tích và ước đoán dựa trên mấy tấm ảnh. Tôi cho thế là hợp lý. Ta chỉ đang đoán thôi, tiến sĩ à. Cho đến giờ, ta chỉ làm được vậy. Và có lẽ những vết máu đó là của người khác cũng nên. Chính xác. Ông mỉm cười ý vị, như thể vừa khám phá ra gì đó. Ông lôi ra một tấm ảnh màu phóng to mặt kính 5cm của cây đèn pin. Bên tôi đã xem xét ảnh này bằng mọi công cụ phóng to khả dụng. Tôi và cả các đồng nghiệp. Tôi không chắc mấy vết này là máu người, thậm chí còn không phải là máu. Nếu không phải là máu thì là gì? Không cách nào biết được. Điểm đáng quan tâm là cây đèn pin này không được lấy từ hiện trường vụ án. Tôi không biết nó từ đâu ra, cũng như chuyện máu hay thứ gì đó đã bắn lên mặt kính như thế nào. Với chứng cứ hạn chế như thế này, không thể nào xác định được gì. Nếu máu bắn ngược lại, chẳng phải sẽ dính lên cả hung thủ và khẩu súng sao? Khả năng cao là thế, nhưng không chắc chắn được. Chẳng tìm được khẩu súng hay áo quần của hung thủ. Nhưng dựa vào vết đạn thì đó là khẩu shotgun. Hay phát đạn trong không gian hẹp thì nhiều máu bắn tung tóe lắm. Tôi cho là ảnh hiện trường đã chứng minh rõ thế rồi. Điều tôi thấy ngạc nhiên là không có dấu chân của hung thủ khi hắn đi ra. Không thấy ghi lại gì về cái đó. Thế thì tôi cho rằng hung thủ đã thấu đáo trong việc che giấu hành tung. Không có vân tay nên có lẽ hắn đã mang găng tay. Không có dấu giày gì, nên có lẽ hắn đã dùng gì đó bọc lại chân dưới chân. Có vẻ là một sát nhân khá thành thạo. Có thể là vụ băng đảng Thanh Trừng, do sát thủ chuyên nghiệp làm. Đấy là việc của anh, tôi không lo đến mức đó. Có thể nào một tay bắn shotgun, một tay cầm đèn pin không? Tôi hỏi, dù câu trả lời khá rõ ràng rồi. Khả năng cao là không, nhưng đèn pin nhỏ, mặt kính 5cm thì có thể đấy. Có thể một tay vừa cầm đèn pin vừa giữ nòng súng. Như thế là thuận theo giả thuyết của công tố viên rồi. Nhưng tôi vô cùng nghi ngờ chuyện cây đèn pin từng xuất hiện ở hiện trường. Nhưng Norwood đã làm chứng rằng vết trên đèn pin là máu bắn vào. Norwood lại sai nữa rồi, lão nên vào tù giùm tôi cái. Vậy là hai người từng gặp nhau? Phải, hai lần. Tôi đã vạch trần lời chứng của gã hai lần, nhưng hai bị cáo đó hiện giờ vẫn đang ở tù. Thời xưa Norwood lừng lẫy trong ngành của lão lắm, cái thời đầy rẫy bọn đó. Ơn trời, lão rút rồi, nhưng vẫn có rất nhiều kẻ như thế đang tác oai tác quái. Tôi đến là ghê tởm chúng. Bender Smith đã chỉ trích dữ dội các hội nghị chuyên đề thời lượng một tuần để đào tạo cho cảnh sát, điều tra viên hay bất kỳ ai có tiền để tham dự chớp nhoáng, lấy bằng rồi tự nhận mình là chuyên gia. Ông nói tiếp, lão không có chút lương tri trách nhiệm nào khi bảo bồi thẩm đoàn rằng mấy vết đó là máu, còn là máu của Russell nữa chứ. Ông lắc đầu, thể hiện sự chán ghét. Đơn giản là không có phương pháp khoa học nào chứng minh được điều đó cả. Norwood bảo bồi thẩm đoàn rằng vết máu bắn ra trong không khí không thể bay xa hơn 1m2. Thời đó hầu như ai cũng tin vậy. Do đó, phát súng hẳn phải ở cự ly rất gần. Nhưng Bender Smith khẳng định sự thật không phải vậy. Khoảng cách máu bắn đi ở mỗi phát súng mỗi khác, thậm chí là rất khác, nên khi Norwood nói chắc nịch như vậy là lầm to. Vấn đề là xác suất thay đổi quá lớn nên không thể xác định chắc chắn được. Vậy ý ông thì sao? Lời Norwood nói trước tòa hoàn toàn không có căn cứ khoa học nào. Không có cách nào để biết liệu cây đèn pin có hiện diện ở hiện trường vào thời điểm gây án không. Khả năng cao là những vết đó chẳng phải máu. Nhiều ý kiến khác nhau lắm, anh Post. Tôi sẽ viết lại thật rành mạch rõ ràng, tuyệt đối. Ông nhìn đồng hồ rồi cáo lỗi phải đi gọi một cuộc điện thoại. Ông đi rồi, tôi ghi chú lại vài điều, vài câu hỏi mà tôi không giải đáp được. Cả ông cũng thế, nhưng ý kiến của ông rất có giá trị. Chắc chắn tôi sẵn sàng chi tiền để được cố vấn như thế. 15 phút sau, ông trở lại, tay cầm tách cà phê. Ông nói thêm về suy nghĩ của mình đi. Tôi hỏi, tạm gác khoa học và suy đoán chút nhé. Thế cũng vui đâu kém gì khoa học. Ông cười. Vấn đề đầu tiên, nếu cảnh sát gài cây đèn pin vào thùng xe của Miller, tại sao họ không gài luôn cây shotgun cho rồi? Bản thân tôi cũng đã thắc mắc chuyện này cả trăm lần. Có lẽ họ lo khó mà chứng minh khẩu súng là của anh ấy. Tôi chắc chắn đó là súng không được đăng ký. Hoặc có lẽ gài súng thì khó hơn, đèn pin thì nhỏ và dễ thả vào đó hơn nhiều. Viên cảnh sát trưởng Fisner đã làm chứng rằng mình tìm thấy nó khi khám xét thùng xe, và còn có mấy cảnh sát khác tham gia buổi khám xét đó. Ông lắng nghe chăm chú và gật đầu theo lời tôi nói. Có vẻ hợp lý. Rất dễ để lấy cây đèn pin trong túi ra và thả vào thùng xe, nhưng với khẩu shotgun thì không. Ông lại tiếp tục gật đầu. Tôi thấy thế là hợp lý. Vấn đề thứ hai, theo lời tay chỉ điểm, Miller kể rằng hôm sau đó đã lái xe đến vịnh và ném khẩu shotgun xuống biển. Sao không ném luôn cây đèn pin cho xong? Cả hai đều xuất hiện ở hiện trường, cả hai đều dính máu mà. Không phi tang cả hai thì quá vô lý. Tôi trả lời, không có cách nào giải đáp hợp lý vấn đề này, và đấy là lỗ hổng lớn trong kịch bản mà cảnh sát mớm cho gã chỉ điểm. Và tại sao lại phi tang súng ở nơi nước nông và có thủy triều lên xuống? Thật vô lý, tôi nói. Đúng thế. Một vấn đề nữa, sao lại dùng shotgun? Nó nổ quá to, không ai nghe thấy tiếng súng, đúng là chuyện ngàn năm có một. Carrie Holland nói có nghe thấy gì đó, nhưng cô ấy không đáng tin. Họ dùng shotgun vì đó là loại súng mà người như Miller hay dùng, có lẽ thế. Dân chuyên nghiệp hẳn sẽ dùng súng lục có giảm thanh, nhưng họ đâu muốn gài tội sát thủ, họ muốn Miller chịu tội mà. Tôi cũng nghĩ thế. Miller có đi săn không? Hoàn toàn không. Anh ấy nói chưa hề đi săn bao giờ. Anh ấy có súng không? Miller nói trong nhà mình có hai khẩu súng lục để tự vệ. Cô vợ thì làm chứng là chồng mình có shotgun, nhưng cô ấy cũng không đáng tin. Anh giỏi đấy, Post. Cảm ơn ông, tôi có chút kinh nghiệm thực địa. Ông cũng vậy, tiến sĩ Bender Smith. Ông nắm rõ vụ án rồi, tôi muốn nghe suy đoán của ông, theo kiểu hàn lâm ấy. Tạm gác khoa học lại và thử nói đến vụ giết người theo hình dung của ông được không? Ông đứng lên, bước ra cửa sổ và nhìn xa xăm. Vụ này có tính toán kỹ lưỡng, anh Paul à, và chính vì thế anh khó mà phá được nó. Chắc phải có phép lạ mới phá nổi. Diana Russo có câu chuyện quá thuyết phục về xung đột giữa Miller và chồng mình. Tôi cho là cô ấy đã thổi phồng quá mức, nhưng bồi thẩm đoàn đã tin cô ấy. Cô ấy cáo buộc một người da đen ở thành phố da trắng, lại là một người có động cơ gây án. Những kẻ chủ mưu am hiểu đủ về chứng cứ hình sự để dùng cây đèn pin gài tội Miller. Hung thủ thật sự không để lại dấu vết nào, và như thế là đủ để thấy tầm mưu tính của hắn rồi. Nếu hắn có phạm sai lầm gì đó, hẳn cảnh sát đã không thấy được hay thậm chí là che đậy giúp. Sau 22 năm, rõ ràng đây là một vụ hoàn toàn bế tắc, không thể nào phá nổi. Anh không tìm được hung thủ đâu, anh Post, nhưng có lẽ anh sẽ chứng minh được thân chủ mình vô tội. Có khả năng anh ấy có tội không? Vậy là anh vẫn còn hoài nghi. Luôn như thế, hoài nghi đến ám ảnh. Ông quay lại bàn, nhấp chút cà phê. Tôi thì không thấy thế, động cơ quá yếu để giết người. Chắc chắn anh Miller ghét luật sư cũ của mình, nhưng có đáng để vào buồng tử tù không? Anh Miller còn có chứng cứ ngoại phạm, chẳng có gì liên hệ anh ấy với hiện trường vụ án. Suy đoán khoa học của tôi là anh ấy không phải hung thủ. Thật mừng khi nghe thế. Tôi mỉm cười đáp lại. Ông là người luôn theo lý trí, không có kiểu động lòng thương hại và ra làm chứng cho bên công tố nhiều hơn bên bị cáo. Ông nói thẳng và khi bất đồng, ông không ngại chỉ trích các chuyên gia khác, thậm chí cả đồng nghiệp. Chúng tôi nói chuyện thêm ít phút về các vụ án khác có liên quan đến vết máu, rồi cũng đến giờ tôi phải về. Cảm ơn, tiến sĩ. Tôi biết thời gian của ông vô cùng quý giá. Các anh chi trả cho nó mà. Ông mỉm cười. Phải, 30.000 đô. Khi tôi ra đến cửa, ông nói thêm. Một chuyện nữa thôi, anh Post. Và nó hơi ngoài chuyên môn của tôi, nhưng vụ này có thể rất căng đấy. Dù không phải việc của tôi, nhưng tôi muốn khuyên anh nên cẩn thận thì hơn. Cảm ơn ông. Chương 12. Tôi lên đường đến địa điểm tiếp theo trong lịch trình. Chỗ đó tên là Tolly Run, ẩn dưới chân rặng Blue Ridge ở phía tây Virginia. Đây là lần thứ hai tôi ghé nơi này. Nhờ phước Internet, hiện giờ cả nước có đến vài trăm ngàn tội phạm tình dục bị tuyên án. Vì nhiều lý do, họ không ổn lắm khi ở nhà tù chung. Hầu hết các bang đều giam họ ở nhà tù riêng. Virginia thì cho hết đám này vào Tully Run. Người tôi cần gặp tên Gerald Cook, da trắng, 43 tuổi, lãnh án 20 năm vì quấy rối hai cô con gái riêng của vợ. Vì có rất nhiều thân chủ gửi gắm, nên tôi luôn cố tránh dính líu đến những tội phạm tình dục. Tuy nhiên, trong ngành này, tôi đã biết được rằng một số họ cũng vô tội. Thời trẻ, Cook rất phóng túng, lỗ mãng, uống bạc mạng, hay đánh nhau và mê tán gái. 9 năm trước, anh tán nhầm người và phải cưới. Họ bên nhau được vài năm khốn khổ, hợp tan liên tục. Cả hai đều không ổn định trong công việc, lúc nào cũng thiếu tiền. Một tuần sau khi vợ anh đệ đơn ly hôn, Gerald thắng giải xổ số bang được 100.000 đô và cố giữ kín chuyện này. Nhưng cô ta biết chuyện ngay lập tức và đám luật sư của cô ta liền lồng lên. Gerald bèn ôm tiền bỏ đi, vụ ly hôn bị đình lại. Để khiến anh phải chú ý, hoặc thật ra là để kiếm chút đỉnh, cô ta lên kế hoạch cho hai cô con gái lúc đó mới 11 và 14 tuổi, cáo buộc anh xâm hại tình dục cùng những chuyện tày đình do cô ta tưởng tượng. Các cô bé đã ký bản khai viết tay có tuyên thệ, kể rõ chi tiết chuyện cưỡng hiếp và quấy rối. Gerald bị bắt, tống vào tù với điều kiện bảo lãnh trên trời, và anh luôn một mực khăng khăng mình vô tội. Ở Virginia, khó mà biện hộ những tội này. Ở phiên tòa của anh, cả hai cô bé đều lên bục nhân chứng và tự trí tưởng tượng mô tả những chuyện kinh khủng mà cha dượng làm với chúng. Gerald đứng ra phản bác, nhưng tính nóng này của anh khiến bồi thẩm đoàn không cảm thông được. Anh bị tuyên án 20 năm. Đến khi anh ra tù thì giải thưởng của anh cũng đã hết hạn từ lâu rồi. Cả hai cô bé kia đều không học hết trung học. Cô chị thì sống bừa bãi ghê gớm, mới 21 tuổi mà đã kết hôn 2 lần. Cô em đã có con và đang làm ở một cửa hàng đồ ăn nhanh với mức lương tối thiểu. Mẹ chúng có một tiệm làm đẹp ở ngoại ô Lynchburg. Cô ta cũng rất lắm chuyện. Thám tử của chúng tôi ở đó đã kiếm được bản khai có tuyên thệ của hai khách hàng cũ, mô tả cô ta cứ kể suốt về chuyện mình đã gài tội Gerald thế nào. Chúng tôi cũng đã có bản khai có tuyên thệ từ một bạn trai cũ với cùng nội dung như thế. Cô ta dọa anh bạn trai sợ chết khiếp đến nỗi phải tìm cách bỏ của chạy lấy người. Chúng tôi chú ý Cook từ 2 năm trước, sau khi anh gửi đến một lá thư từ trong tù. Chúng tôi nhận tầm 20 lá thư mỗi tuần và con số vụ tồn động nhiều đến nỗi chẳng dám nghĩ. Vicky, Macy và tôi cố dành thời gian đọc cho hết chúng và loại đi những trường hợp chúng tôi không giúp được. Đại đa số là những phạm nhân có tội, rảnh quá nên cứ tìm cách tuyên bố mình vô tội và viết những lá thư dài dằng dặc gửi khắp nơi. Những lúc đi đây đó, tôi đem theo một chồng để đọc vào những lúc đáng ra tôi phải ngủ. Ở hội vệ nhân, chúng tôi có quy tắc là phải trả lời mọi thư mình nhận. Câu chuyện của Cook có vẻ đáng tin và tôi đã hồi âm. Chúng tôi trao đổi thư từ qua lại và anh còn gửi cả hồ sơ vụ án cũng như biên bản phiên tòa cho tôi. Chúng tôi đã điều tra sơ bộ và tin rằng có lẽ anh đã nói thật. Một năm trước, tôi đến thăm và gần như ngay lập tức thấy cáu với anh. Cuộc chuyện trò với Cook đã xác nhận điều tôi cảm nhận qua thư, nỗi ám ảnh với ý muốn báo thù. Mục tiêu của anh là ra tù và trả thù vợ cũ cùng hai cô con gái vợ bằng cách tấn công, thể lý hoặc khả năng cao hơn là gài tội ma túy cho họ vào tù. Anh mơ đến ngày được vào tù thăm họ. Tôi đã cố làm dịu thâm thù này bằng cách giải thích rằng chúng tôi mong các thân chủ của mình khi đã tự do sẽ không dính líu gì đến chuyện âm mưu trả thù ai. Hầu hết các phạm nhân tôi viếng thăm trong tù đều tử tế và biết ơn vì được gặp mặt trực tiếp. Nhưng Cook thì lại hung hăng. Anh ta ném cho tôi cái nhìn khinh khỉnh qua lớp mica, cầm lấy điện thoại hỏi rằng: "Sao lâu thế anh mới đến, anh Post? Anh biết tôi vô tội mà. Đưa tôi ra khỏi đây đi." Tôi mỉm cười đáp lại: "Rất vui được gặp anh, Gerald. Anh khỏe không?" "Đừng có khỏe với chả mạnh với thôi, Post. Tôi muốn biết anh đang làm gì ngoài kia khi tôi đang kẹt cứng ở đây với lũ biến thái. Tôi đã đấu với đám biến thái này 7 năm. Giờ tôi oải quá rồi, chán quá rồi." Tôi bình tĩnh nói: "Gerald à, có lẽ ta nên bắt đầu lại buổi gặp này thì hơn. Anh vừa hét vào mặt tôi và tôi không cảm kích chuyện đó cho lắm. Anh đâu có trả công cho tôi làm tình nguyện mà. Nếu anh không thể chuyện trò cho lịch sự nhẹ nhàng thì tôi đành ra về vậy." Gerald liền cúi đầu và bắt đầu khóc. Tôi kiên nhẫn chờ đợi cho anh tỉnh trí lại. Anh lấy cả hai tay áo lau nước mắt và không dám nhìn tôi. "Tôi vô tội, Posa." Anh nói giọng run run. Tôi tin như thế. Không thì tôi đã đến. Không thì tôi đến đây làm gì? Con quỷ cái đó bắt con gái nó nói láo, và cả ba đứa nó giờ vẫn còn cười chuyện đó. Tôi tin anh, Geran. Tin thật sự. Nhưng phải mất một thời gian dài mới đưa được anh ra khỏi đây. Đơn giản là không có cách nào để đẩy nhanh tiến trình được. Như tôi đã nói, kết án một người vô tội khá là dễ, nhưng giải oan cho người ta gần như là chuyện bất khả thi. Chuyện này quá sai trái, Pose à. Tôi biết mà. Giờ tôi có một vấn đề thế này, Geran à. Tôi e là khi ra khỏi tù, anh sẽ làm chuyện ngu ngốc. Tôi đã cảnh báo anh nhiều lần về chuyện nuôi tư tưởng báo thù. Mà nếu anh vẫn cứ như thế, thì tôi sẽ không dính dáng gì đến vụ này nữa. Tôi sẽ không giết cô ta, Pose à. Tôi hứa, tôi sẽ không làm gì đủ ngu ngốc để bị tống lại vào nơi này. Nhưng gì cơ? Nhưng anh sẽ làm gì, Geran? Tôi sẽ làm gì đó. Cô ta xứng đáng ngồi tù vì việc đã làm với tôi, Pose à. Tôi không thể cho qua chuyện. Anh phải bỏ qua, Geran. Anh phải đi đâu đó thật xa và quên cô ta đi. Tôi không thể, Pose. Tôi không thể dứt được con quỷ cái đó ra khỏi đầu. Và hai đứa con gái của nó nữa. Tôi ghét chúng tận xương tủy. Tôi ngồi đây, một người vô tội ở trong tù. Còn chúng thì nhẫn nhơ ngoài kia, cười vào mặt tôi. Công lý ở đâu chứ? Tôi cẩn trọng là có lý do. Tôi chưa phải là luật sư của Geran. Dù hội vệ nhân đã chi gần 20.000 đô và 2 năm điều tra, nhưng chúng tôi vẫn chưa chính thức tham gia vào vụ này. Ngay từ đầu, tôi đã thấy lo lắng về Geran và luôn, luôn luôn để ngỏ lối thoát. Anh vẫn muốn báo thù, phải không, Geran? Môi anh run run, hai dòng nước mắt lại chảy. Anh nhìn tôi, gật đầu. Tôi rất tiếc, Geran. Chúng tôi phải từ chối. Tôi sẽ không biện hộ cho anh. Đột nhiên, cơn thịnh nộ trong anh bùng nổ. Anh không được làm thế, Pose. Anh hét vào điện thoại, rồi ném nó đi, lao sầm vào tấm Mika. Không, không, anh không được làm thế, khốn kiếp. Tôi sẽ chết ở đây mất. Anh bắt đầu đấm vào tấm Mika. Tôi giật mình lùi lại một bước. Anh phải giúp tôi, Pose. Anh biết tôi vô tội mà. Anh không thể bỏ đi và để tôi chết ở đây. Tôi vô tội. Tôi vô tội, anh biết rõ là tôi vô tội mà. Cánh cửa sau lưng tôi bật mở. Một quản gia bước vào. Ngồi xuống. Anh ta hét với Geran đang vùng nắm đấm từ phía bên kia. Cửa phía phòng bên kia cũng mở ra. Một quản giáo khác xuất hiện. Anh ta tóm lấy Geran, đẩy ra xa tấm Mika. Tôi len qua cửa để thoát khỏi cảnh này. Tôi vẫn nghe tiếng hét. Tôi vô tội, Pose, tôi vô tội. Câu nói đó cứ vằng vẳng trong đầu tôi khi lái xe rời Tully Run. 4 tiếng sau, tôi vào cơ sở cải huấn nữ Bắc Carolina NCCIW ở Raleigh. 7 đỗ xe hết chỗ, và như thường lệ, tôi buông điền mấy câu cầu nhàu về ngân sách chi cho cải huấn ở đất nước này. Nó là ngành kinh doanh lớn, thậm chí là siêu lợi nhuận ở một vài bang, và thậm chí còn là nhà tuyển dụng lớn cho nơi nào đủ may mắn có một nhà tù. Ở Hoa Kỳ, có đến 2 triệu người đang bị giam giữ, và cần đến 1 triệu nhân lực gồm cùng 80 tỷ đô tiền thuế để lo cho số người này. NCCIW đáng ra phải bị đóng cửa, như mọi nhà tù nữ khác. Rất ít tội phạm là nữ. Sai lầm của họ thường là chọn nhầm bạn trai. Bắc Carolina giam các tử tù ở NCCIW. Hiện giờ ở đây có 7 tử tù, trong đó có thân chủ của tôi, Shasta Briley. Cô bị kết tội đã giết 3 đứa con của mình ở một địa điểm chỉ cách buồng tử tù hiện giờ có 30 cây số. Cuộc đời cô lại là một câu chuyện buồn nữa của những đứa trẻ không hề có cơ hội trong đời. Mẹ cô nghiện ma túy khi mang thai cô, rồi cô cứ trôi từ nhà chăm sóc này đến cô nhi viện nọ. Cô bỏ học, có thai, sinh con, sống với một người dì, làm việc chỗ này chỗ kia với mức lương tối thiểu, sinh thêm một đứa con nữa, rơi vào nghiện ngập. Sau khi sinh đứa con thứ ba, cô may mắn tìm được chỗ trong một nhà cưu mang người vô gia cư và được một cố vấn ở đó giúp cai nghiện. Một người ở nhà thờ cho cô công việc và gần như nhận nuôi cô và ba đứa con. Rồi cô được chuyển đến một căn nhà hai tầng nho nhỏ mà họ thuê cho cô. Cuộc sống của cô luôn khó khăn và cô từng bị bắt vì tội dùng chi phiếu giả. Cô bán thân kiếm tiền rồi chuyển sang bán ma túy. Cuộc đời cô là cơn ác mộng, cũng chính vì thế mà họ dễ dàng kết tội cô. 8 năm trước, nhà cô bốc cháy trong đêm, cô leo cửa sổ thoát ra được, người bị bỏng và trầy xước, chạy ra ngoài hét gọi hàng xóm cứu người. 3 đứa con gái của cô đều thiệt mạng trong ngọn lửa. Người dân trong vùng đến an ủi cô sau thảm kịch. Tang lễ của 3 đứa trẻ thật thê lương. Cả báo đài địa phương cũng đến đưa tin. Rồi điều tra viên phóng hỏa của bang đến. Khi anh ta nhắc đến chữ phóng hỏa, mọi cảm thương người ta dành cho Shasta đều tiêu tan hết. Ở phiên tòa, công tố viên chứng minh được rằng vài tháng trước vụ hỏa hoạn, cô đã tất bật đi mua bảo hiểm. 3 điều khoản đền bù nhân mạng trị giá 10.000 đô la cho mỗi đứa con và đền bù 10.000 đô cho nội thất của căn nhà. Một người bà con làm chứng rằng Shasta đã đề nghị bán con mình với giá 1.000 đô mỗi đứa. Chuyên gia cũng trình bày rõ ràng quan điểm đây là cố ý phóng hỏa. Shasta có rất nhiều yếu điểm. Tiền án tiền sự, 3 đứa con với 3 người đàn ông khác nhau, tiền sự ma túy và mại dâm. Ở hiện trường vụ án, hàng xóm khai với cảnh sát rằng cô đã cố xông vào ngôi nhà đang cháy, nhưng lửa lóa lớn. Người cô đầy máu, bị bỏng ở tay và điên cuồng đến quẫn trí. Tuy nhiên, khi giả thuyết phóng hỏa được đưa ra, hầu hết hàng xóm đều thay đổi câu chuyện. Ở phiên tòa, 3 hàng xóm của cô khai rằng cô có vẻ bàng quan khi ngọn lửa bùng cháy. Một người còn được phép đưa ra ức đoán rằng có lẽ cô đang phê ma túy. 7 năm sau, cô sống đơn độc trong buồng giam, hiếm khi tiếp xúc với ai. Tình dục là thứ đổi chác ở nhà tù nữ, nhưng đến giờ các quản giáo chẳng buồn động đến cô. Cô rất yếu, ăn ít, đọc kinh thánh, sách cũ nhiều giờ mỗi ngày và nói không ra hơi. Chúng tôi nói chuyện qua một tấm lưới nên không cần điện thoại. Cô cảm ơn tôi đã đến và hỏi thăm về Maisie. Phải lo cho 4 đứa con, Maisie hiếm khi rời Savannah, nhưng cô đã đến đây 2 lần và rất kháng khít với Shasta. Họ viết thư cho nhau hàng tuần và trò chuyện qua điện thoại mỗi tháng 1 lần. Đến giờ, Maisie đã am hiểu về phóng hỏa hơn hầu hết chuyên gia trong ngành này. Hôm qua, tôi vừa nhận được thư của Maisie. Cô cười nói với tôi, có vẻ mấy đứa nhỏ khỏe cả. Con của cô ấy khỏe lắm mà. Tôi nhớ con mình, anh Paul à. Đấy là nỗi khổ lớn nhất của tôi. Tôi nhớ con. Hôm nay, tôi không màng gì đến thời gian gấp gáp nữa. Ở đây, họ cho phép luật sư được ở lại bao lâu tùy ý. Và Shasta thì rất mừng khi được ra ngoài, ra khỏi buồng. Chúng tôi nói chuyện về vụ án của cô, về con của Maisie, về thời tiết, kinh thánh, sách vở, bất kỳ chuyện gì cô thích. Sau 1 tiếng chuyện trò, tôi mới hỏi, cô đọc báo cáo phóng hỏa chưa? Đã đọc 2 lần, từng chữ một, có vẻ tiến sĩ Musgrove rất giỏi. Cứ mong là thế. Musgrove là chuyên gia về phóng hỏa của chúng tôi, một nhà khoa học thực sự đã đảo ngược hoàn toàn kết quả điều tra của bên công tố. Anh ấy chắc chắn rằng vụ hỏa hoạn không phải do chủ tâm. Nói cách khác, không có tội ác gì ở đây cả. Nhưng làm sao để đưa báo cáo của anh đến tay một thẩm phán có lòng trắc ẩn lại là chuyện không dễ dàng gì. Cơ hội khả dĩ nhất là xin lệnh ân xá, phút chót của thống đốc, một chuyện cũng vô cùng khó xảy ra. Khi chúng tôi nói chuyện, tôi vẫn ghi nhớ những đầu trong đầu rằng có lẽ vụ này chúng tôi sẽ thất bại. Trong 6 thân chủ mà tôi đang biện hộ lúc này, Shasta Briley là người có khả năng sống sót thấp nhất. Chúng tôi cố bàn về bản báo cáo của Musgrove, nhưng khoa học thường quá cao không hiểu nổi, thậm chí với người như tôi. Cô ngả người quay lại với quyển tiểu thuyết lãng mạn đang đọc, và tôi cũng sẵn lòng ngồi đó với cô. Tôi thường phải ngạc nhiên trước đam mê văn học nảy nở trong những phạm nhân lúc chịu cảnh tù. Một quản giáo vào nhắc tôi giờ đã muộn rồi. Hóa ra, chúng tôi đã chuyện trò được 3 tiếng. Tôi đưa tay lên tấm lưới, chạm khẽ tay Shasta, nói lời tạm biệt. Và như thường lệ, cô cảm ơn tôi vì đã dành thời gian bên cô. Chương 13. Vào thời điểm xảy ra vụ án mạng của Russell, cảnh sát trưởng thành phố Seabrook là Bruno Magnat. Nhưng theo chúng tôi biết, có vẻ ông ấy không dính dáng gì đến mấy cuộc điều tra. Ở Florida, cảnh sát hạt là lực lượng bảo vệ pháp luật chính và có thể đảm nhận bất kỳ vụ án nào, kể cả các vụ án của các tiểu khu. Nhưng ở các thành phố lớn thì các đơn vị cảnh sát ở đó được hoạt động độc lập. Russell bị sát hại trong phạm vi thành phố Seabrook, nhưng Magnet bị gạt ra và người xen vào đảm nhận là Bradley Fitness, cảnh sát trưởng hạt đầy thâm niên và uy thế ở hạt Ruiz. Magnet làm cảnh sát trưởng thành phố từ năm 1984 đến 1990, rồi chuyển sang làm ở Gainesville. Sự nghiệp của ông chẳng tiến triển, và ông cố chuyển sang ngành bất động sản. Theo Vicky biết, hiện giờ ông đang ở một làng dưỡng lão xoàng, tên là làng Hoàng Hôn, gần Winter Haven. Ông đã 66 tuổi, lãnh trợ cấp từ cả an sinh xã hội và tiểu bang. Ông có vợ, ba người con trai đã lớn sống đâu đó ở Nam Florida. Hồ sơ của chúng tôi có về Magnet khá ít, vì ông không liên quan gì mấy đến việc điều tra này. Ông không ra làm chứng trước tòa, cũng hiếm khi được nhắc đến trong phiên tòa. Việc đầu tiên tôi làm là khi bắt tay vào vụ này là liên hệ với Magnet. Ông không phải là dân gốc Seabrook, chỉ ở đây trong vài năm. Tôi cho rằng ông còn vài người quen ở đó và không hứng thú lắm với vụ án này. Tôi gọi điện cho ông trước một ngày và có vẻ ông sẵn lòng trò chuyện. Cấu trúc của làng Hoàng Hôn là các nhà di động chụm lại thành từng hình tròn, và các vòng tròn nhà này bao quanh tòa nhà trung tâm. Mỗi nhà đều có cây lớn và bê tông đi vào. Xe cộ ở đây chiếc nào chiếc nấy ít nhất cũng đã 15 tuổi. Các cư dân cao tuổi có vẻ háo hức được thoát khỏi căn nhà chật chội của mình. Tôi thấy rất nhiều người ra hiên ngồi, chuyện trò trao đổi với nhau. Nhiều nhà di động có cả dốc thoải cho xe lăn lên xuống. Khi lái ngang khối nhà đầu tiên, tôi chăm chú để mắt quan sát. Vài người già thân thiện vẫy tay, nhưng hầu hết đều chăm chăm chiếc Ford SUV mang biển số Georgia của tôi, như thể vừa phát hiện kẻ đột nhập. Tôi đổ xe gần tòa nhà trung tâm, đứng một hồi quan sát các ông cụ, bà cụ chậm chậm chơi shuffleboard dưới một tán lều lớn, số khác thì chơi cờ và domino. Ở tuổi 66, Magnet chắc chắn thuộc lớp trẻ ở cộng đồng này. Tôi thấy ông đội mũ bóng chày đội Brace và đang tiến đến. Chúng tôi ra một bàn ngoài trời dưới bóng bức tường dán đầy áp phích. Ông bị thừa cân nhưng vẫn không đến nỗi nào, ít ra không phải thở bằng oxy. Ông nói, có vẻ thụ thế. Tôi thích sống ở đây, nhiều người tốt, lo cho nhau. Chẳng ai có tiền nên chẳng phải vờ vĩnh làm gì. Chúng tôi cố sống tích cực và ở đây nhiều việc để làm mà. Tôi đáp lại bằng một câu khuôn sáo, khen chỗ này có vẻ được lắm. Nếu nghi ngờ tôi thì ông đâu lộ diện làm gì. Ông muốn nói chuyện và có vẻ tự hào vì có người đến thăm. Tôi nói qua sự nghiệp cảnh sát của ông trong vài phút, rồi ông đi vào điểm chính. Tại sao anh lại quan tâm đến Quincy Miller? Anh ấy là thân chủ của tôi và tôi đang cố đưa anh ấy ra tù. Chuyện cũng lâu lắm rồi nhỉ? 22 năm, ông biết anh ấy chứ? Trước vụ đó thì không. Ông có đến hiện trường vụ án không? Dĩ nhiên là có. Fisner cũng có mặt. đến khá nhanh và yêu cầu tôi đưa cô Russell về nhà. Chính cô ấy đã phát hiện thi thể và gọi 911. Cô ấy rối như tơ vò. Tôi đưa cô ấy về nhà, ngồi lại một lát cho đến khi vài người bạn của gia đình đến. Thật thương tâm, rồi tôi trở lại hiện trường. Fisner phụ trách vụ đó như thường lệ, và ông ta đang chỉ huy khám nghiệm hiện trường. Tôi đã nói là nên gọi cho cảnh sát bang, theo thông lệ là thế, nhưng Fisner bảo để sau đi. Sau đó có gọi không? Đến hôm sau mới gọi. Ông ta thông thả lắm. Ông ta không muốn có ai khác điều tra vụ này. Ông với Fisner thế nào? Tôi hỏi. Ông cười, nhưng không thoải mái cho lắm. Tôi sẽ nói thật. Làm như nãy giờ ông toàn nói dối vậy. Fisner khiến tôi bị đuổi khỏi ngành. Lão không ưa gì tôi. Lão làm cảnh sát trưởng hạt 20 năm, rồi thành phố đưa tôi về làm cảnh sát trưởng thành phố. Và lão chưa hề tôn trọng tôi hay bất kỳ cảnh sát nào trong đội của tôi. Lão nắm chặt khu vực đó và không muốn có cảnh sát mới nào xâm phạm địa bàn của lão. Chuyện là thế thôi. Tại sao ông ta lại khiến ông bị đuổi? Magnet cau mày, nhìn sang mấy ông già đang chơi shuffleboard. Cuối cùng, ông nhún vai. Anh phải hiểu quy tắc của thành phố nhỏ. Tầm chục người theo tôi, nhưng số ủng hộ Fisner thì gấp đôi. Lão chiếm phần lớn ngân sách, bao nhiêu tùy lão. Phần này, phần còn lại thì cho tôi. Chúng tôi chưa hề hợp nhau vì lão xem tôi là mối đe dọa. Fisner đã sa thải một cảnh sát, và khi tôi tuyển đại anh ta, lão nổi giận. Mọi chính trị gia đều sợ lão, và lão đã nhờ vả ai đó khiến tôi bị đuổi. Tôi không thoát kịp khỏi nơi đó. Anh đến Seabrook rồi chứ? Chưa. Anh sẽ chẳng tìm được gì nhiều đâu. Fisner đã nghỉ hưu lâu rồi, và tôi chắc chắn hành tung của lão đã bị xóa sạch. Đây là một câu đầy ẩn ý, như thể ông dụ tôi hỏi thêm, nhưng tôi giả vờ làm ngơ. Đây chỉ mới là lần đầu gặp nhau, và tôi không muốn tỏ vẻ quá hăm hở. Tôi phải tạo niềm tin, mà chuyện đó thường mất nhiều thời gian. Nói về cảnh sát trưởng Fisner thế là đủ rồi. Tôi quay lại vấn đề chính. Ông biết Kate Russell chứ? Tôi hỏi. Hẳn rồi. Tôi biết mọi luật sư ở đó. Thành phố Betty Tẹo. Ông nghĩ sao về anh ấy? Khôn ngoan, ngạo mạn. Tôi không ưa cho lắm. Anh ta từng giày vò người của tôi trong một phiên tòa và tôi không ưa chuyện đó. Có lẽ anh ta chỉ làm việc của mình thôi. Kate Russell muốn làm luật sư tầm cỡ, và theo tôi thấy, có vẻ anh ta đang đi đúng hướng. Một hôm nọ, chúng tôi thấy anh ta lái một chiếc sắc ga đen mới cống, có lẽ là chiếc duy nhất trong thành phố. Người ta đồn là anh ta vừa thắng một vụ lớn ở Sarasota và kiếm được bộn tiền. Anh ta khoe mẽ như thế đấy. Còn cô vợ, Diana? Ông lắc đầu, có vẻ thương tâm lắm. Người phụ nữ tội nghiệp. Có lẽ tôi luôn thấy thương cô ấy. Anh tưởng tượng nổi cảm giác của cô ấy khi thấy một thi thể nát bét như thế nào chứ. Cô ấy đã sụp đổ. Đúng là không hình dung nổi. Cô ấy giỏi nghề luật sư chứ? Được xem là giỏi, tôi đoán thế. Tôi chưa gặp vụ nào với cô ấy. Một cú hạ gục, tôi nghĩ vậy, với một mỹ nhân. Ông có dự phiên tòa không? Không. Họ chuyển nó sang hạt Butler và tôi không có thời gian để đi dự hết phiên tòa. Vào thời điểm đó, ông có nghĩ Quincy Miller là hung thủ không? Ông nhún vai. Hẳn rồi, tôi chẳng có lý do gì để nghi ngờ chuyện đó cả. Theo tôi nhớ lại, có động cơ khá mạnh để ra tay mà. Thâm thù huyết hận. Chẳng phải có nhân chứng khai đã thấy anh ta chạy ra khỏi hiện trường sao? Phải. Nhưng cô ta không xác minh chính xác được. Chẳng phải họ tìm được hung khí trong xe của Miller sao? Không hẳn, họ tìm được một cây đèn pin dính chút máu thôi. Và ADN khớp, phải chứ? Thời 1988 làm gì có xét nghiệm ADN, và cây đèn pin cũng đã biến mất. Ông ngẫm nghĩ một hồi, và rõ ràng là ông không nhớ rõ những điểm quan trọng. 2 năm sau vụ án đó, Ông rời Seabrook và cố quên hết về nơi đó. Ông nói, tôi luôn nghĩ đó là một vụ đã đâu vào đấy. Nhưng anh lại nghĩ khác, phải chứ? Phải, không thì tôi đâu đến đây. Vậy điều gì khiến anh, sau chừng ấy năm, lại nghĩ rằng Miller vô tội? Tôi không định nói ra giả thuyết của mình, lúc này thì chưa. Sao hẳn hay? Căn cứ kết tội không chặt chẽ. Tôi nói mơ hồ thế thôi, rồi chuyển sang chuyện khác. Ông có còn liên lạc với ai ở Seabrook sau khi rời đi không? Ông lắc đầu. Có lẽ không. Tôi ở đó không lâu và rời đi là vội vã. Chỗ đó là một nốt trầm trong sự nghiệp của tôi. Ông biết một cảnh sát tên là Kenny Taft chứ? Chắc chắn rồi. Tôi biết hết mọi người ở đó, dù mỗi người thân mỗi kiểu. Lúc anh ấy bị giết, tôi có đọc thấy tin trên báo. Hồi đó, tôi lo chống ma túy ở Gainesville. Tôi nhớ tấm ảnh chụp anh cảnh sát này. Đó là người tốt. Sao anh lại hỏi về anh ấy? Ông Magnet à, hiện giờ chuyện gì tôi cũng muốn hỏi. Anh Kenny Taft là cảnh sát da đen duy nhất dưới trướng Fisner. Bọn buôn ma túy đâu quan tâm anh ta da trắng hay da đen, nhất là trong những vụ đấu súng. Cái đó ông nói đúng, tôi chỉ tò mò xem ông biết anh ấy không. Một ông già mặc quần đùi tất đen mà mang giày đỏ tiến đến, tay cầm hai cốc nước chanh để trên bàn cho chúng tôi. Manet quay ra. Cảm ơn, Herbie. Đúng lúc thật đấy. Herbie nói ngay. Tôi sẽ gửi phiếu tính tiền sau. Rồi quay đi. Chúng tôi uống nước và xem màn chơi shuffleboard kiểu chậm. Manet hỏi. Nếu Miller của anh không giết Russell, vậy thì ai ra tay? Tôi chẳng biết và có lẽ sẽ không bao giờ biết. Việc của tôi chỉ là chứng minh Miller vô tội. Ông lắc đầu, cười. Chúc may mắn. Nếu hung thủ là kẻ khác, thì hắn đã có đến 20 năm để cao chạy xa bay rồi. Vụ này không có hy vọng gì đâu. Ông nói cũng phải. Tôi mỉm cười đồng ý. Nhưng lâu nay, vụ nào của tôi cũng thế. Anh toàn làm mấy việc này thôi à? Phá mấy vụ xưa lắc xưa lơ và đưa người ta ra khỏi tù. Phải. Bao nhiêu vụ? 8 trong 10 năm qua. Cả 8 người đều vô tội. Phải, như ông và tôi vậy. Mấy lần anh tìm được hung thủ thật sự? Không phải lúc nào cũng tìm được, nhưng đã xác định được thủ phạm trong 4 vụ. Thế thì chúc anh may mắn trong vụ này. Cảm ơn ông, chắc tôi cần may mắn thật. Rồi tôi chuyển chủ đề sang thể thao. Ông là fan của Gators và tự hào vì đội bóng rổ của mình đang có mạch thắng. Chúng tôi còn chuyển sang chuyện thời tiết, chuyện đời về hưu, bàn đôi chút về chính trị nữa. Magnet không sắc sảo đến nỗi tôi phải nán lại học hỏi. Và dường như ông cũng không hứng thú gì mấy với vụ sát hại Russell. Sau một tiếng, tôi cảm ơn ông đã dành thời gian và hỏi xem lần sau tôi ghé lại có được không. Ông rất hồ hởi khi có người đến thăm, hẳn nhiên rồi. Tôi lái xe đi và thấy ngạc nhiên khi ông không cảnh báo gì tôi về Seabrook hay cung cách mờ ám lâu nay của nó. Dù rõ ràng ông không ưa gì cảnh sát trưởng Fisner, nhưng cũng không nói gì đến chuyện tham nhũng biến chất, một chút cũng không. Thế nghĩa là chuyện của ông vẫn còn những uẩn khúc. Chương 14. Sau 2 tháng khởi đầu chậm chạp, cuối cùng chúng tôi cũng có được bước đột phá đầu tiên. Carrie Holland Brute đã gọi và muốn nói chuyện. Tôi lên đường trước bình minh ngày Chủ nhật, lái xe 6 tiếng đến Dalton, Georgia, tầm nửa quãng đường từ Savannah đến Kingsport, Tennessee. Đến nơi, tôi tấp vào một trạm cạnh xa lộ liên bang 75. Chỗ này tôi từng ghé rồi. Chỗ tôi đổ xe có tầm nhìn ra cổng vì tôi đang chờ Frankie. Chúng tôi đã bàn bạc qua điện thoại và 20 phút sau, anh đến đổ cạnh xe tôi. Tôi vẫn ngồi trong xe, còn anh vào quán. Anh chọn một chỗ gần cuối quán, gọi cà phê, sandwich, rồi mở báo đọc. Trên bàn đã sẵn các loại gia vị và hộp khăn giấy như thông lệ. Cầm tờ báo vừa đọc vừa làm thứ che cho mình, anh thay đổi muối tiêu của quán bằng lọ của chúng tôi, kiểu đồ giá rẻ mua được ở bất kỳ cửa hàng tạp hóa nào. Nhưng tôi đã cài một máy thu âm ở đáy lọ muối. Bánh được dọn ra, anh cầm lọ rắc muối lên để đảm bảo nó bình thường, không gây nghi ngờ gì. Anh nhắn tin cho tôi, báo đã thu xếp ổn thỏa và trong quán không đông người. Đến 1 giờ chiều, thời điểm như đã hẹn, tôi nhắn tin cho Frankie và bảo anh ấy ăn từ từ thôi. Vẫn chưa thấy bóng dáng chiếc bán tải của Buck hay chiếc Honda của Carrie Bruce đâu cả. Từ hồ sơ, tôi đã nắm và ghi nhớ màu xe cũng như biển số Tennessee của chúng. Đến 1 giờ 15, tôi thấy chiếc bán tải chậm chậm tiến vào, liền nhắn tin cho Frankie. Tôi ra khỏi chiếc SUV vào quán, thấy Frankie đang thanh toán ở quầy. Cô phục vụ đang dọn bàn. Tôi hỏi mình ngồi luôn ở đây được không? Carrie đưa Buck theo cùng. Thế là dấu hiệu tốt. Rõ ràng cô ấy đã kể chuyện cũ của mình và cần anh hỗ trợ. Buck rất lực lưỡng với đôi cánh tay vạm vỡ, chòm râu xám. Và lúc đó tôi đã nghĩ anh là người dễ nổi nóng. Nhưng hóa ra không phải. Họ vừa bước vào cửa, tôi đã bật dậy vẫy tay gọi. Chúng tôi giới thiệu nhau khá gượng gạo và tôi chỉ bàn mời họ ngồi. Tôi cảm ơn Carrie vì đã chịu gặp và nhất định bắt họ phải gọi món. Tôi cũng đói lắm rồi nên gọi cho mình trứng và cà phê. Họ thì gọi burger và khoai tây chiên. Bất nhìn tôi với ánh mắt đầy ngờ vực. Tôi chưa kịp vào đề, anh đã nói. Chúng tôi đã dò trên mạng. Hội mục vụ vệ nhân, các anh là giảng sư hay luật sư? Cả hai, tôi nói với nụ cười đắc thắng, rồi nói sơ qua về hội chúng tôi. Bất tự hào, cha tôi cũng từng là giảng sư đấy. Tôi đã biết việc này. 4 năm trước, cha anh nghỉ hưu sau 30 năm phụng sự ở một nhà thờ hạt nho nhỏ tại ngoại ô Blauvin. Tôi cũng chiều theo hứng thú này và nói dăm ba câu về thần học. Tôi ngờ rằng Buck đã rời xa tính đức tin từ lâu rồi. Dù vẻ ngoài cục mịch, nhưng giọng anh lại êm dịu và cung cách nhẹ nhàng. Carrie nói, anh Posa, vì nhiều lý do, tôi chưa hề kể cho Buck về chuyện trước đây của mình. Cứ gọi Pose là được rồi, tôi nói. Cô mỉm cười và một lần nữa, tôi lại cảm nhận được đôi mắt và đường nét xinh đẹp của cô. Hôm nay cô có trang điểm, gột mái tóc vàng ra sau, và nếu như được sống một cuộc sống khác thế này, có vẻ nhan sắc của cô sẽ mở ra cho cô rất nhiều cơ hội tốt đẹp. Buck nói, được rồi, chuyện quan trọng bàn trước, làm sao chúng tôi tin anh được? Anh hỏi câu đó với một người đang bí mật thu âm lời anh cơ đấy. Tôi chưa kịp trả lời, Buck đã tiếp. Carrie đã kể cho tôi chuyện hồi đó, việc cô ấy đã làm, và rõ ràng chúng tôi có bận tâm, nếu không đã chẳng đến đây. Nhưng tôi vẫn thấy chuyện này phức tạp lắm. Carrie hỏi thêm, thật sự anh muốn gì? Sự thật, tôi đáp. Anh không mang máy thu âm hay gì đó chứ? Buck hỏi. Tôi khịt mũi, đưa tay lên để cho thấy mình không có gì phải giấu. Thôi nào, tôi đâu phải cảnh sát. Nếu muốn khám xét tôi, xin cứ tự nhiên. Cô phục vụ đến châm thêm cà phê và cả ba chúng tôi đều im bặt. Tôi quay lại vấn đề khi cô ta đã rời đi. Tôi không mang máy ghi âm, tôi không làm việc kiểu đó. Cái tôi muốn đơn giản lắm. Chỉ cần cô cho chúng tôi biết sự thật, rồi ký bản khai có tuyên thệ để sau này tôi có thể dùng nó giúp cho Quincy Miller. Tôi cũng nói chuyện với các nhân chứng khác và chỉ muốn một điều thôi, sự thật. Tôi biết nhiều về lời chứng bị cảnh sát và công tố viên ngụy tạo và tôi đang cố sâu chuỗi chúng lại với nhau. Lời khai của cô chắc chắn sẽ rất hữu ích, nhưng nó chỉ là một phần trong kế hoạch này thôi. Bản khai có tuyên thệ là gì chứ? Bác hỏi. Chỉ là một bản khai, sau khi đã tuyên thệ, tôi sẽ viết ra cho hai người duyệt qua, rồi tôi giữ kín nó cho đến khi cần dùng. Không một ai ở Kingsport biết chuyện gì đâu. Seabrook thì quá xa chỗ này mà. Tôi có cần phải đến tòa không? Carrie hỏi. Khả năng cao là không. Cứ cho là tôi có thể thuyết phục thẩm phán rằng Quincy đã bị xét xử không công bằng. Mà đấy là chuyện trường kỳ, không phải nay mai đâu. Nhưng nếu tôi làm được, thì khả năng công tố viên quyết định đưa Quincy ra xét xử lại về tội giết người càng thấp hơn nữa. Có lẽ tiến trình phải mất vài năm. Nếu được như thế, cô có thể được gọi đến làm nhân chứng, nhưng xác suất thấp lắm, vì tối hôm đó cô đâu thấy một người da đen chạy ra khỏi hiện trường, phải chứ? Carrie không gật đầu, cũng không trả lời gì. Món của chúng tôi được dọn lên, ai nấy chuẩn bị để ăn. Buck thích tương cà, cả hai chẳng ai động đến lọ muối tiêu. Tôi rắc muối tiêu lên trứng rồi đặt cái lọ ngay giữa bàn. Carrie nhón một miếng khoai tây chiên và tránh chạm phải ánh mắt tôi. Buck thì hăng say nhai burger của mình. Rõ ràng họ đã bàn kỹ chuyện này, nhưng vẫn chưa chốt được gì. Có lẽ phải thúc cô ấy mới được. Carrie, ai đã thuyết phục cô ra làm chứng vậy? Cảnh sát trưởng Fitzner. Anh Post này, tôi sẽ nói chuyện và cho anh biết sự thật. Nhưng tôi không thích dấn sâu vào chuyện này. Tôi sẽ suy nghĩ rất kỹ và rất lâu rồi mới ký bản khai có tuyên thệ đó được. Anh không thể lặp lại chính xác lời mọi lời cô ấy đã nói, phải chứ? Buck vừa lau miệng bằng giấy ăn vừa hỏi. Khi ra tòa, tôi không thể đưa ra mọi lời cô ấy đã nói, chỉ được dùng những gì có trong bản khai thôi. Nếu ý anh muốn hỏi vậy, tôi có thể đem lời cô ấy nói bàn bạc với hội của mình, nhưng chỉ như vậy thôi. Bất kỳ thẩm phán nào cũng yêu cầu bản khai có tuyên thệ từ nhân chứng. Tôi lo cho các con mình, Carrie nói. Chúng không biết chuyện, chúng mà biết mẹ mình đã nói dối trên tòa và khiến người ta phải vào tù, thì tôi chẳng biết giấu mặt chỗ nào nữa. Tôi hiểu, Carrie à, và cô lo lắng cũng phải. Nhưng cũng có khả năng chúng sẽ tự hào vì cô đã đủ dũng khí đứng ra giúp giải thoát một người vô tội. Ta đều mắc sai lầm ở tuổi đôi mươi, nhưng có những sai lầm ta có thể khắc phục. Cô lo cho các con là đúng, nhưng hãy nghĩ cho Quincy Miller. Anh ấy có ba người con đã 22 năm chưa được gặp, cả năm đứa cháu anh ấy chưa thấy mặt lần nào, kể cả qua ảnh. Họ không ăn nữa, thay vào đó cố nuốt trôi những lời tôi nói. Họ quá choáng ngợp và sợ hãi, nhưng tôi không thể dừng ngang đây được. Tôi nói tiếp. Chúng tôi có hồ sơ cho thấy các cáo buộc về ma túy của cô đã được hủy vài tháng sau phiên tòa. Fitzner đã thuyết phục cô ra làm chứng, kể lại câu chuyện bị đó, rồi bên công tố hứa hẹn sẽ hủy cáo buộc về ma túy cho cô, phải chứ? Cô ấy thở dài, nhìn qua Buck. Anh nhún vai. Cứ nói đi, ta đâu lái xe 5 tiếng để ăn burger. Carrie uống chút cà phê, nhưng tay cầm cốc cứ run lên. Cô để nó xuống rồi đẩy đĩa đồ ăn ra xa mình một chút. Cô nói, mắt nhìn thẳng. Tôi đã hẹn hò với một cảnh sát tên Lonnie. Chúng tôi chơi thuốc, nhiều lắm. Tôi bị bắt, nhưng anh ấy giúp tôi không phải vào tù. Rồi ông luật sư đó bị giết, và vài tuần sau, Lonnie bảo tôi là đã có cách. Nếu tôi khai rằng đã thấy một người da đen chạy ra khỏi văn phòng luật sư, thì tội trạng ma túy sẽ được hủy. Thế thôi. Rồi anh ấy đưa tôi đến văn phòng Fisner và tôi kể câu chuyện đó. Hôm sau, Lonnie và Fisner đưa tôi đi gặp công tố viên. Tôi không nhớ tên ông ta. Burkhead, Forrest Burkhead. Đúng rồi. Và tôi lại kể câu chuyện đó. Ông ta thu âm lời khai nhưng không nói gì về cáo buộc tội ma túy. Khi tôi hỏi Lonnie về chuyện ấy, thì anh ấy bảo Fisner và Burkhead đã thỏa thuận với nhau rồi. Không có gì phải lo. Tôi và Lonnie hay cãi nhau, chủ yếu là về chuyện ma túy. Tôi đã cai đến nay là 14 năm rồi, anh Pousa. À. Tuyệt quá, chúc mừng cô. Buck đã giúp tôi. Buck nói, tôi thích bia nhưng luôn tránh xa ma túy. Tôi biết nếu bập vào nó, cha tôi sẽ bắn bỏ tôi ngay. Carrie kể tiếp. Sau đó, họ đưa tôi đến hạt Butler để dự phiên tòa và ra làm chứng. Tôi thấy giằng xé vì chuyện này, nhưng cũng không muốn vào tù. Tôi cho rằng mình phải chọn giữa bản thân hoặc Quincy Miller, và tôi luôn sống vì mình. Ai cũng vì mình mà. Nhiều năm sau đó, tôi đã cố quên đi chuyện phiên tòa. Tay luật sư đó đã biến tôi thành con ngốc. Tyler Townsend. Đúng rồi, tôi sẽ không bao giờ quên anh ta. Rồi cô đi khỏi thành phố đó. Phải, ngay sau khi xử xong, Fisner gọi tôi đến văn phòng của ông ta, nói lời cảm ơn, cho tôi $1,000 và bảo tôi đi thật xa. Ông ta nói nếu trong 5 năm tới mà tôi về lại Florida, ông ta sẽ cho người bắt tôi vì tội khai man. Tin nổi không? Một cảnh sát chở tôi đến Gainesville, cho tôi lên xe buýt đi Atlanta. Tôi chưa hề về lại đó mà cũng chẳng muốn về. Tôi còn chẳng có bạn bè biết mình đi đâu. Tôi còn chẳng cho bạn bè biết mình đi đâu. Mà cũng có mấy bạn bè đâu. Chỗ đó đâu có gì để níu chân người ta. Buck có vẻ muốn tỏ ra mình là người tốt. Khi cô ấy kể cho tôi biết sự thật, tôi mới mấy tuần trước thôi. Tôi bảo, em phải nói sự thật. Người đó bị giam là do em đấy. Hồ sơ của cô vẫn còn một tội trạng về ma túy. Tôi cho biết. Đấy là tội trạng đầu tiên, 1 năm trước vụ đó. Cô nên làm tìm cách xóa bỏ nó đi chứ. Tôi biết, nhưng chuyện lâu lắm rồi. Tôi và Buck đang rất yên ổn. Chúng tôi làm việc chăm chỉ, cuộc sống ổn định. Tôi chẳng muốn nghĩ chuyện quá khứ làm gì cho mệt người, anh Pausa. Nếu cô ấy ký bản khai có tuyên thệ, họ có thể cáo buộc cô ấy tội khai man ở Florida không? Buck hỏi. Không, hạn định thời gian cho tội đó đã qua. Hơn nữa, thật sự chẳng ai quan tâm đâu. Ở đó, cảnh sát trưởng, công tố viên, thẩm phán đều là người mới. Khi nào mới giải oan được? Cô hỏi, rõ ràng thấy nhẹ nhõm khi đã nói ra sự thật. Tiến trình này chậm lắm. Nếu có ra tòa được thì cũng phải mất vài tháng hoặc vài năm. Nhưng tôi cần cô ký bản khai có tuyên thệ trước đã. Cô ấy sẽ ký. Bất nói, rồi nhai thêm miếng bánh nữa. Miệng nhồm nhòm, anh ấy quay sang Carrie. Phải chứ, em yêu. Em sẽ suy nghĩ về chuyện này. Bất nói, nghe này, nếu ta phải đến Florida, thì anh sẽ đưa em đi và sẽ tận bất kỳ kẻ nào kiếm chuyện. Sẽ không có bất kỳ vấn đề gì đâu, tôi đảm bảo đấy. Vấn đề duy nhất với cô, Carrie, là phải tìm cách kể cho các con mình. Gia đình và bạn bè cô có lẽ sẽ không bao giờ biết đâu. Nếu ngày mai Quincy Miller ra tù, thì ở Kingsport, Tennessee, có mấy người biết chuyện chứ? Buck gật đầu đồng ý, cắn thêm miếng bánh nữa. Carrie nhón lấy một miếng khoai tây chiên. Buck nói, hai đứa con của cô ấy ngoan lắm. Tôi còn có hai đứa khá hoan, nhưng con của Carrie thì ngoan. Anh dám chắc chúng sẽ tự hào về em yêu. Carrie cười, nhưng tôi không chắc cô ấy có tin thế không. Còn Buck, đồng minh mới của tôi, lại rất tự tin về chuyện này. Tôi ăn xong phần trứng của mình và bắt đầu hỏi thăm Carrie về tình trạng ma túy ở Seabrook hồi đó. Cocaine và cần sa là phổ biến nhất, và Lonnie luôn có hàng. Hai người họ cứ hợp rồi tan, và cô ấy không kết thân với các cảnh sát khác, nhưng cũng biết được một vài người thỉnh thoảng có bán ma túy số lượng nhỏ. Cô nói mình chẳng biết gì về chuyện Fisner có vai trò gì đó trong đường dây buôn bán ma túy này. Khi phục vụ đã dọn bàn, tôi kêu tính tiền, rồi quay sang cảm ơn hai vợ chồng Carrie, cũng như bày tỏ sự cảm kích trước dũng khí của cô. Tôi hứa sẽ không chuẩn bị bản khai có tuyên thệ cho đến khi cô có quyết định rõ ràng. Chúng tôi chào tạm biệt rồi ra bãi đỗ xe. Tôi đứng đó nhìn họ lái đi, rồi trở vào quán, tiến tới chỗ bàn vừa nãy để lấy cái mũ mà tôi cố tình để quên. Lúc không ai để ý, tôi đổi hai lọ muối tiêu bằng hai lọ khác để sẵn trong túi. Ra khỏi đó được 3 dặm, tôi tấp vào một trung tâm mua sắm. Mấy giây sau, Frankie cũng đến, đổ cạnh xe tôi, nhoài người ra và cười tươi rói. Tay anh cầm đoạn thu âm, rõ ràng đến từng chữ. Việc này có thể bị xem là bẩn thỉu, nhưng chúng tôi buộc phải đương đầu với các nhân chứng nói dối. Cảnh sát ngụy tạo chứng cứ, những chuyên gia lừa phỉnh thẩm phán và các công tố viên mua chuộc người khai man. Chúng tôi là người tốt mà thường phải dùng thủ đoạn bẩn, vì đó là cách duy nhất để cứu thân chủ của mình. Nếu Carrie Holland Brute không chịu hợp tác và ký bản khai có tuyên thệ, thì tôi sẽ tìm cách đưa đoạn thu âm vừa rồi lên tòa. Và đây không phải lần đầu tiên tôi làm thế. Chương 15. Chúng tôi từng làm nhiều việc còn bẩn hơn nữa. Frankie đã thuê một thám tử ở Birmingham theo dõi Mark Scotter, kẻ đã cưỡng hiếp và sát hại Emily Brun. Hắn ta sống ở một thị trấn nhỏ tại Belis, cách Verona tầm 15 cây số, cũng là nơi Duke Russell bị kết án. Carter bán máy kéo cho một cửa hàng ở Verona, và mỗi khi tan làm, hắn đều đi gặp bạn bè uống vài ly, chơi vài ván bia. Carter đang ngồi với một chai Bud Light thì có một người vấp chân ngã thẳng vào bàn của họ. Mấy chai bia trên bàn rơi xuống vương vãi trên sàn. Người kia đứng dậy, xin lỗi rối rít và bầu không khí căng thẳng trong chốc lát. Anh ta dọn đống chai vương vãi, mời lại một chầu mới và vẫn tiếp tục xin lỗi xin phải. Đặt bốn chai mới lên bàn, anh chàng bắt đầu kể một chuyện cười. Carter và đám bạn bắt đầu vui vẻ trở lại. Còn anh chàng kia, thám tử của chúng tôi, rút vào một góc và lấy điện thoại ra gọi. Trong túi áo của anh là chai bia mà Carter đang uống dở. Ngày hôm sau, Frankie đưa nó đến một phòng xét nghiệm ở Durham, cùng một vài sợi lông chúng tôi lấy được từ chứng cứ do cảnh sát cung cấp. Hội chỉ trả $6,000 cho một lần xét nghiệm thế này. Kết quả thật tuyệt vời. Giờ chúng tôi đã có chứng cứ ADN liên hệ Carter với vụ cưỡng hiếp giết người. Ở phiên tòa của Duke, 7 sợi lông được công tố viên bang Alabama đưa ra làm chứng cứ. Chúng được cho là lấy từ hiện trường vụ án trên người Emily. Duke đã nộp lông của mình và chuyên gia của bang tuyên bố cực kỳ chắc chắn rằng chúng khớp với những sợi tìm được trên thi thể nạn nhân. Một chứng cứ quá thuyết phục để xác định chính Duke đã cưỡng hiếp trước khi thắt cổ Emily. Một chuyên gia khác làm chứng rằng hung thủ còn cắn nạn nhân vài lần trong khi xâm hại. Lạ một điểm là không tìm thấy tinh dịch trong và ngoài cơ thể nạn nhân. Nhưng công tố viên Chad Van Wright chẳng nao núng. Anh ta đơn giản bảo bồi thẩm đoàn rằng có lẽ Duke đã dùng bao cao su và không có chứng cứ gì cho chuyện này và chẳng hề tìm được bao cao su nào. Nhưng như thế là quá hợp lý với bồi thẩm đoàn rồi. Để có được phán quyết tử hình, Van Wright phải chứng minh được tội giết người đi kèm cưỡng hiếp. Nạn nhân trần truồng và có lẽ đã bị xâm hại tình dục, nhưng chứng cứ lại không rõ ràng. Lông bụng kín là một chứng cứ tối quan trọng. Trong một khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, tay luật sư của Duke đã xin tòa cấp tiền thuê chuyên gia phân tích mẫu lông riêng cho bên bị. Nhưng tòa không chấp thuận. Tay luật sư này hoặc không biết gì về xét nghiệm ADN hoặc chẳng buồn quan tâm đến chuyện này. Có lẽ anh ta cho rằng đằng nào tòa cũng chẳng chấp thuận đâu. Vì thế mà 7 sợi lông vùng kín này chưa hề được xét nghiệm, nhưng chúng lại được phân tích theo phương pháp trời ơi đất hỡi, và lời chứng của tay chuyên gia rởm này đẩy Duke vào buồng tử tù mà cách đây 3 tháng tôi đã giúp anh thoát kim tiêm thuốc độc khi giờ sinh tử chỉ còn cách 2 tiếng. Giờ chúng tôi đã có sự thật. Verona nằm ở khu vực trung tâm của bang, khu bình nguyên đầy thông heo hút, cư dân thưa thớt. Với dân số 5.000 người, lái xe tải chở gỗ được xem là công việc ngon ăn rồi, còn việc thảm là đóng gói hàng. Cứ 5 người, lại có một người thất nghiệp. Chốn này ảm đạm quá thể, nhưng hầu như chỗ nào mà tôi ghé lại trong các thị trấn cũng đều là nơi náo nhiệt. Văn phòng của Chad Van Wright nằm trong tòa án, cùng hành lang với phòng xử đã kết án Duke 9 năm trước. Tôi đã từng đến đây và thực sự chẳng muốn ghé lại thêm lần nào nữa. Cuộc chuyện trò của tôi với Chad chẳng mấy thân thiện, nhưng tôi đã quen với việc đó. Hầu hết công tố viên khinh ghét tôi, và tôi cũng đáp lại không khác gì mấy. Như đã hẹn, tôi đến nơi lúc 1:58 chiều. cười niềm nở với thư ký của Chad. Rõ ràng cô ta cũng chẳng ưa gì tôi. Chad đang bận, hẳn rồi, và cô ta mời tôi ngồi chờ dưới bức chân dung của một thẩm phán cau có mà tôi hy vọng đã lên trời từ lâu. 10 phút sau, cô ta vẫn cầm cùi gõ máy tính. Trong văn phòng của Chad không có chút động tĩnh nào. Rồi 15 phút, vẫn vậy. Qua 20 phút, tôi đành cáu gắt lên tiếng. Cô nghe này, chúng tôi đã có hẹn. Đúng 2 giờ chiều, tôi lái xe đường xa đến đây. Cô phải cho tôi biết đang có chuyện quái gì thế này. Cô ta liếc một cái điện thoại bàn cũ nát và nói, anh ấy vẫn đang bàn chuyện với thẩm phán. Anh ta biết tôi đến đây chưa? Tôi nói lớn, đủ cho Chad nghe thấy. Rồi, giờ xin anh kiên nhẫn cho. Tôi ngồi xuống, chờ thêm 10 phút nữa, rồi đứng lên, đến bên cửa phòng anh ta mà gõ, thật mạnh. Trước khi anh ta hay cô thư ký kịp nói gì, tôi đã xông vào phòng, và thấy Chad không phải đang gọi điện, mà đứng bên cửa sổ, như thể bị hớp hồn bởi bầu không khí sôi động của thành phố dưới kia. Ta đã hẹn là 2 giờ, Chad. Cái quái gì đây? Xin lỗi, Post. Tôi vừa gọi điện cho thẩm phán xong. Mời anh vào. Tôi phải vào chứ. Đã lái xe 5 tiếng để đến đây mà. Anh tử tế một chút thì hay hơn nhiều. Tôi xin lỗi. Anh ta nói giọng mỉa mai, rồi ngã người vào chiếc ghế xoay bọc da của mình. Chat tầm tuổi tôi và 15 năm kinh nghiệm của anh ta chủ yếu là công tố các vụ hình sự, lừa đảo và buôn bán ma túy đá. Đến giờ, vụ nổi nhất của anh ta là án mạng Emily. 3 tháng trước, khi giờ hành hình cận kề, anh ta chộp lấy bất kỳ phóng viên truyền hình nào tìm được và huyên thuyên về gánh nặng công việc của mình. Chẳng sao, tôi nói rồi ngồi xuống. Anh toan tính gì vậy? Chat hỏi, mắt liếc nhìn đồng hồ. Chúng tôi đã xét nghiệm ADN. Tôi nói và cố gắng duy trì giọng cáu gắt cần thiết. Thật ra, bây giờ tôi chỉ muốn tán thật mạnh vào mặt anh ta thôi. Chúng tôi biết hung thủ thật sự là ai, Chad à, và kẻ đó không phải là Dill Crystal. Anh ta tiếp nhận rất điềm đạm. Hay thật. Ừ, hay thật mà. Chúng tôi đã lấy được mẫu ADN của hung thủ và nó khớp với mẫu lông bên công tố lưu giữ. Tin xấu đây, Chad. Anh khởi tố nhầm người rồi. Anh đã lục lọi chứng cứ của bên tôi sao? Thông minh lắm, anh quan tâm đến tội của tôi hơn của anh. Xích chút nữa anh đã hành hình một người vô tội, Chad à. Đừng lo về tôi làm gì, tôi chỉ là người tìm ra sự thật thôi. Sao anh trộm được một sợi lông đó? Dễ mà, tôi đã đưa hồ sơ, anh đã đưa hồ sơ cho tôi, nhớ chứ? 1 năm trước, ở phòng cuối hành lang này, tôi đã vật lộn với mớ hồ sơ và chứng cứ trong căn phòng bé tẹo đó suốt 2 ngày. Một sợi lông tình cờ dính vào tay tôi. 1 năm trôi qua và chẳng ai ở đây phát hiện ra. Anh đã trộm một sợi lông, thật không tin nổi. Tôi đâu có trộm, Chad, tôi chỉ mượn thôi. Anh không chấp nhận cho làm xét nghiệm ADN, nên phải có người khác làm thôi chứ. Cứ truy tố tôi đi, tôi không quan tâm. Hiện giờ anh đang có nhiều chuyện đáng phải lo hơn nhiều. Anh ta thở dài, hai vai thõng xuống. 1 phút cho anh ta định thần chậm rãi trôi qua. Được rồi, vậy hung thủ là ai? Người cuối cùng cô ấy gặp trước khi bị giết, Mark Carter. Họ từng có chuyện với nhau hồi trung học. Đáng ra cảnh sát phải điều tra về anh ta, nhưng lại không làm, vì lý do gì đó. Sao anh biết là anh ta? Tôi đã lấy mẫu. Bằng cách nào? Một chai bia. Anh ta thích uống bia, thế là có nhiều vỏ chai. Chúng tôi đưa đến phòng xét nghiệm và tôi có đem cho anh một bản sao kết quả đây. Anh cũng trộm chai bia nữa hả? Cứ truy tố tôi đi mà, Chad. Thật đấy, rồi tiếp tục công việc của anh. Anh tự xem lại mình đi và đừng cứng đầu nữa. Màn khởi tố ẩu của anh giờ đã thành thứ bỏ đi. Và anh sắp mất mặt thê thảm rồi. Anh ta cười ngờ nghệch với tôi, rồi buông một câu cửa miệng của dân công tố. Không đời nào, Post, tôi vẫn tin vào những gì tôi khởi tố. Thế thì anh là thằng ngu, Chad à. Nhưng cái đó hai ta biết từ lâu rồi. Tôi ném bản kết quả xét nghiệm lên bàn anh ta rồi đi thẳng ra cửa. Chờ chút, Pulse, anh ta gọi theo. Nói chuyện cho xong đã, cứ cho là anh đang nói sự thật, thế thì tiếp theo sẽ thế nào? Tôi điềm tĩnh ngồi xuống, bẻ mấy đốt ngón tay. Duke sẽ được tự do sớm hơn nhiều nếu như Jack chịu hợp tác. Nếu anh ta nhất quyết chống tôi, một chuyện thường thấy ở các công tố viên, thì phải mất vài tháng thay vì vài tuần mới giải oan được. Để tôi nói cách tốt nhất để chốt vụ này nhé, Jack, và tôi chỉ thông báo thôi, không thương lượng gì hết. Tôi nắm vụ này trong lòng bàn tay rồi, có 6 sợi lông khác, hãy đem chúng đi xét nghiệm. Như thế, ta sẽ biết thêm nhiều điều. Nếu cả 7 sợi đều không phải của Duke, thì thả anh ấy ra. Nếu cả 7 sợi đều là của Carter, thì anh có một vụ mới để làm rồi. Nếu anh đồng ý cho xét nghiệm, mọi chuyện sẽ rất êm thấm. Nếu anh ngăn cản, tôi sẽ đệ đơn lên tòa án bang. Có lẽ tôi sẽ thua, nhưng tôi sẽ tiếp tục đệ đơn lên tòa liên bang. Thế nào tôi cũng lôi được mấy sợi lông đi xét nghiệm, và anh biết rõ là thế. Hiện thực quá phũ phàng, và anh ta nổi giận. Chad đẩy ghế lui, bước ra cửa sổ, trầm ngâm suy nghĩ. Hơi thở nặng nhọc, anh ta quay đầu quay cổ kêu răng rắc. Mấy chuyện này đáng ra phải khiến tôi ngạc nhiên, nhưng không, qua bấy nhiêu lần gặp, tôi đã quen rồi. Anh ta nói, Pulse, tôi có thể cho là cả hai cùng gây án, thay phi nhau. Chad, anh không thấy được bầu trời rành rành trước mắt, vì anh không muốn thôi. Tôi đứng dậy, bước ra cửa. Tôi tin vào những gì mình khởi tố, Pulse. Kế hoạch là thế này, Chad, tôi cho anh 2 tuần. Nếu qua 2 tuần mà anh vẫn bám vào những ảo tưởng của mình thì tôi sẽ đệ đơn yêu cầu xét nghiệm và tôi sẽ lên Birmingham News nhờ Jim Biscoe. Anh biết anh ấy làm phóng sự về các vụ án và đồng thời quen biết tôi mà. Khi tôi kể về chuyện ADN, anh sẽ lên trang nhất ngay. Nhưng dòng tít thì không được như anh mơ đâu. Tôi và Biscoe có thể cho người ta nghĩ về anh như một thằng khùng hết thuốc chữa, Chad à, không khó lắm đâu. Tôi mở cửa ra về. Trong phòng, Chad vẫn đứng bên cửa sổ, trố mắt nhìn tôi, hoang mang choáng váng, hoàn toàn sụp đổ. Giá mà tôi chụp được tấm ảnh đó thì hay biết mấy. Tôi gấp rút rời Verona để lái một chuyến xe đến dãy buồng tử tù. Duke chưa biết tin về kết quả ADN. Tôi muốn đích thân báo cho anh, và đây sẽ là cuộc gặp tuyệt vời. Chương 16. Hiện tại, không có chuyện gì cần tôi phải đến Seabrook gấp. Mọi người có vai trò trong phiên tòa xử Quincy không chết thì cũng nghỉ hưu, đi xa khỏi đó, hoặc biến mất trong những hoàn cảnh bí ẩn. Tôi chẳng biết mình phải e ngại những gì, nhưng cảm giác sợ hãi dấy lên trong lòng tôi rất rõ ràng. Thế nên, tôi đã nhờ Frankie đi thám thính trước. Anh ở đó 2 ngày 2 đêm, ẩn thân hết sức có thể. Rồi anh gọi về, báo cáo gọn lõn như thường lệ. Chẳng có gì nhiều, sếp à. Frankie gửi rời Seabrook và lái vài tiếng đến Deerfield Beach, gần Boca Raton. Anh tìm hiểu đường phố, dò thông tin trên mạng, xác định địa điểm, rồi nhanh chóng khoác vào bộ vest bảnh bao, gọi một cuộc điện thoại. Tyler Townsend đã đồng ý gặp Frankie ở một trung tâm mua sắm mới mà công ty anh ta đang thầu xây dựng. Những tấm biển quảng cáo lớn treo ngoài tòa nhà, rao, còn nhiều chỗ cho thuê. Frankie nói dối rằng mình và cộng sự đang tìm một chỗ thật đẹp để mở cửa hàng dụng cụ thể thao. Công ty của anh vừa mới lập, chưa lên mạng. Tyler tỏ ra thân thiện, nhưng cũng có phần cảnh giác. Giờ anh đã 50 và từ bỏ ngành luật từ lâu rồi, bị bước đi một bước đi đúng đắn. Anh đang làm ăn phát đạt trong ngành bất động sản Florida và rất am tường công việc. Gia đình anh với 3 đứa con đang độ tuổi thiếu niên, sống trong một ngôi nhà rất lớn. Tiền thuê nhà đất năm ngoái là 58.000 đô. Anh lái xe sang, ăn mặc đẹp, lộ rõ là người có tiền. Mẹo của Frankie không trụ được lâu. Anh bước vào cửa hàng đang trong giai đoạn thành hình, rộng đến 370 m². Tyler liền hỏi liền. Anh nói lại đi, công ty anh tên gì? chẳng có tên mà cũng chẳng có công ty nào cả. Tôi mạo danh để được gặp anh thôi, nhưng vì một chuyện quan trọng. Anh là cảnh sát. Nói tôi là gì cũng được trừ cảnh sát. Tôi từng ở tù 14 năm ở nhà tù Georgia vì tội giết người mà tôi không phạm. Một luật sư nhận vụ của tôi, chứng minh tôi vô tội, đưa tôi ra khỏi tù và bang Georgia bồi thường cho tôi một khoản kha khá. Hồ sơ của tôi sạch sẽ cả. Lâu lâu tôi lại làm cho anh luật sư đó. Chắc đấy là việc tối thiểu tôi có thể làm để báo đáp. Chuyện anh muốn nói có liên quan đến Quincy Miller không? Đúng thế, anh luật sư đó đang biện hộ cho Quincy, cũng như anh. Chúng tôi biết anh ấy vô tội. Tyler hít một hơi thật sâu và mỉm cười, dù chỉ trong khoảnh khắc. Anh bước đến cửa kính lớn, Funky thong thả theo sau. Họ nhìn ra đội công nhân đang rải nhựa đường ở công viên. Tyler hỏi, và anh tên gì? Frankie Tatum. Anh đưa danh thiếp của hội vệ nhân. Tyler cầm lấy xem kỹ cả hai mặt rồi hỏi, vậy Quincy sao rồi? Đã 22 năm rồi đấy. Tôi chỉ phải làm người lương thiện kẹt trong tù 14 năm, vẫn tìm cách để giữ được đầu óc tỉnh táo, nhưng mỗi ngày trôi qua đều là ác mộng. Tyler trả lại danh thiếp như thể bàn giao chứng cứ. Nghe này, tôi thật sự không có thời gian cho mấy chuyện này. Tôi không rõ anh muốn gì, nhưng tôi không liên quan đâu, được chứ? Tôi rất tiếc, nhưng Quincy là quá khứ tôi không muốn nhìn lại nữa rồi. Anh từng là một luật sư cực đỉnh, Tyler. Anh chỉ là tân binh mà đã dốc hết sức chiến đấu vì Quincy. Tyler cười, nhún vai. Và thua, mời anh về cho. Được. Nhà của anh mà, sếp của tôi là luật sư Colin Post, cứ tìm hiểu về anh ấy đi. Anh ấy đã giải oan cho 8 người, và để có được thành công đó, anh ấy không bao giờ chấp nhận lời từ chối. Anh ấy muốn nói chuyện với anh, Tyler, ở nơi nào kín đáo. Cực kỳ kín đáo ấy. Tin tôi đi, Tyler, Post hiểu cuộc chơi và anh ấy sẽ không bỏ cuộc đâu. Anh có thể tiết kiệm được nhiều thời gian và tránh được nhiều phiền nhiễu nếu chỉ gặp anh ấy chỉ 15 phút. Và anh ấy ở Savannah? Không, ở bên kia đường. Frankie chỉ về phía tôi. Ba người chúng tôi rảo bộ đến một quán ăn gia đình mà công ty của Tyler đang xây dựng. Nó vẫn chưa hoàn thiện và nhân công đang dỡ bàn ghế từ mấy thùng hàng ra. Đại lộ này đầy những tòa nhà mới. Các cửa hiệu bán xe hơi, cửa hàng đồ ăn nhanh, các cửa hàng nhỏ, tiệm rửa xe, trạm xăng, vài chi nhánh ngân hàng. Florida đang trong thời cực thịnh. Chúng tôi đứng ở một góc, cách xa các nhân công. Tyler vào đề ngay. Được rồi, anh nói luôn đi. Tôi có cảm giác cuộc trò chuyện này có thể sớm kết thúc một cách đột ngột, nên cố nhập cuộc nhẹ nhàng. Có thể chứng minh Quincy vô tội không? Tyler ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Nghe này, tôi không dính dáng vào chuyện này đâu. Nhiều năm về trước, tôi đã dốc hết sức để chứng minh anh ấy vô tội và đã thất bại. Đấy là cuộc đời kia của tôi rồi. Giờ tôi có vợ đẹp, con ngoan, gia đình sung túc, không có gì phải lo lắng cả. Tôi không hề có ý định dính lại vào chuyện đó. Tôi rất tiếc. Có nguy cơ gì chứ, Tyler? Ồ, các anh sẽ biết ngay thôi. Tôi không mong các anh bị gì, nhưng anh đang trên đường sa vào một chuyện rất phức tạp đấy, anh Post. Mọi vụ của tôi đều phức tạp mà. Tyler nhún vai như thể tôi vừa thốt lên một câu quá ngớ ngẩn. Không gì so được với chuyện này đâu. Ta cùng tuổi, Tyler à, và ta bỏ ngành luật cùng thời điểm vì thấy nó là một mộng tưởng tan vỡ. Nghiệp thứ hai của tôi cũng không ổn, rồi tôi đã tìm được một ơn gọi mới. Là rong ruổi trên đường, tìm sự khuây khỏa, tìm sự giúp đỡ. Hiện giờ, Quincy đang cần anh giúp, Tyler. Tyler hít một hơi thật sâu, có vẻ đã đến giới hạn rồi. Tôi cho là công việc của anh khiến anh phải thúc ép người khác. Nhưng không ai thúc ép được tôi đâu, anh Post à. Chúc ngày lành, để tôi yên và đừng quay lại đây nữa. Rồi Tyler quay người, bước ra cửa. Chẳng ngạc nhiên khi Chad Fulbright nhất mực ngoan cố. Anh ta không chấp nhận đưa 6 sợi lông kia đi xét nghiệm ADN. Giờ anh ta khóa chặt chúng cùng với các chứng cứ khác. Và để thể hiện mình là công tố viên cứng cựa, anh ta đe dọa sẽ truy tố tôi tội can thiệp chứng cứ. Alabama cấm hành động này, mà bang nào chả vậy. Chỉ khác nhau về khung hình phạt. Và Chad hớn hở báo rằng tôi có thể sẽ bị phạt 1 năm tù. Bị giam vì một sợi lông cơ đấy. Tệ hơn nữa, anh ta còn nói đã đệ đơn khiếu nại tôi về đạo đức nghề nghiệp lên Hội luật sư Alabama và Georgia. Với mấy chuyện này, tôi chỉ biết cười. Đâu phải tôi mới bị đe dọa lần đầu, mà mấy công tố viên kia còn sáng tạo hơn nhiều. Macy đã chuẩn bị sẵn một bản kiến nghị dày cộm, kiến nghị xét xử hậu tuyên án. Theo thủ tục, nó phải được đệ lên tòa án bang trước đã, là ở Verona. Một hôm trước khi đệ trình, tôi lái xe đến Birmingham gặp Jim Biscoe, một phóng viên kỳ cựu đã đưa tin về phiên tòa của Duke. Anh đã theo dõi vụ án này qua các cấp phúc thẩm và thể hiện sự hoài nghi về độ công tâm của phiên tòa. Anh kịch liệt chỉ trích luật sư biện hộ của Duke. Khi anh chàng tội nghiệp đó chết vì bệnh xơ gan, Jim đã đưa tin về chuyện này và nói rằng cần điều tra lại vụ án đó. Anh phấn khích khi biết tin xét nghiệm ADN đã minh oan cho Duke. Tôi thận trọng không tiết lộ hung thủ là Mark Carter. Chuyện đó để sau. Một ngày sau khi chúng tôi đệ đơn, Biscoe viết một bài dài trên trang nhất của một đô thị. Chad Fonrise được trích dẫn đã nói rằng: "Tôi vẫn tự tin rằng chúng tôi đã định tội đúng người và tôi đang cần mẫn làm việc để thực hiện việc hành hình Drew Russell, một tên giết người nhẫn tâm. Kết quả xét nghiệm ADN không có ý nghĩa gì trong vụ án này." Sau hai nỗ lực nữa cố chuyện trò với Otis Walker, đều qua điện thoại, Frankie đã xác nhận rằng June Walker không muốn dính dáng gì đến Quincy Miller. Rõ ràng, cuộc ly hôn tối rối tung của họ đã để lại vết sẹo không phai và cô ấy cương quyết không dính dáng gì đến Quincy nữa. Với cô, chuyện này chẳng có gì ngoài gợi lại những ký ức buồn và nỗi hổ thẹn khi phải đối diện với những lời dối trá của chính mình. Otis đã cảnh báo Frankie hãy để họ yên. Anh hứa sẽ làm thế. Tạm thời thôi. Chương 17. Ở Seabrook hiện giờ có 23 luật sư và chúng tôi có một hồ sơ mỏng về từng người. Khoảng một nửa đã hành nghề ở đây lúc Russell bị sát hại. Luật sư kỳ cựu là một ông đã 99 tuổi, nhưng hàng ngày vẫn tự mình lái xe đến văn phòng. Hai luật sư mới đến mở văn phòng hồi năm ngoái, tất cả đều da trắng, có 6 người là nữ. Những người thành đạt nhất có vẻ là hai anh em chuyên lo các vụ phá sản suốt 20 năm qua. Hầu hết các văn phòng luật hiếm khi làm việc, một tình trạng chung của các thành phố nhỏ. Glenn Colacossi từng làm việc ở tham nghị viện Florida. Khu vực cử tri của ông là hạt Ruiz và hai hạt khác. Vào thời điểm xảy ra án mạng Russell, ông đang ở nhiệm kỳ thứ ba của mình. Kay Russell cũng là bà con xa của ông. Cả hai đều xuất thân từ vùng toàn dân Ý là Tampa. Thời trẻ, Colacossi điều hành một công ty luật lớn trong thành phố, tuyển mộ Kay về làm khi anh ra trường. Kay đến Seabrook cùng vợ, nhưng Colacossi không có vị trí nào trống cho cô. Kay không làm ở đó lâu. Một năm sau, anh đã tách ra lập công ty luật của mình ở tầng trên một cửa hàng bánh ở phố chính. Tôi chọn Colacossi vì hồ sơ của ông hơi dày hơn mấy người kia, và có lẽ ông hiểu rõ về Kay hơn một chút. Trong mọi luật sư đang hành nghề ở thành phố này, ông hiểu rõ về nội tình và lịch sử của nó nhất. Qua điện thoại, ông bảo có thể gặp tôi trong nửa giờ. Lần đầu lái xe đi dọc Seabrook, nhưng tôi cảm thấy như mình nắm khá rõ nơi này. Ở đây chẳng có gì đáng để ý cho lắm, trừ tòa nhà từng một thời thuộc sở hữu của vợ chồng Russell và cũng là nơi án mạng xảy ra. Con phố sau lưng tòa nhà mà Carrie Holland đã khai man là thấy một người đàn ông da đen chạy qua, cuối cùng là tòa án. Tôi đổ xe bên kia phố chính, ngồi đó quan sát dòng xe cộ thưa thớt. Tôi nghĩ, không biết bao nhiêu người ở đây nhớ được vụ án đó nhỉ? Bao nhiêu người biết Kay Russell hay Quincy Miller, Họ có biết thành phố đã phạm sai lầm và đẩy một người vô tội vào tù? Dĩ nhiên là không rồi. Đến giờ như đã hẹn, tôi hòa vào dòng người trên vỉa hè, đi qua nửa khối nhà đến văn phòng của cô Lacoste. Trên cửa kính lớn là dòng chữ sơn đen bị bong tróc mấy chỗ: công ty luật Lacoste. Tôi vừa bước vào thì nơi cửa reo lên tiếng chuông leng keng, đúng kiểu từ xưa lắc xưa lơ rồi. Một con mèo khoang già trượt mình xuống khỏi sofa, làm sụp lên một đám bụi. Bên phải tôi là một cái bàn có nắp cuộn, chỉm chệ trên đó là mấy đánh chữ Underwood loại thông dụng, như thể đang chờ một thư ký tóc muối tiêu nào đó quay lại tiếp tục gõ và gõ. Mùi chủ đạo ở đây là da, thuộc cũ và thuốc lá để lâu năm, không dễ ngửi cho lắm và đáng ra cần kha khá thời gian dọn dẹp. Thế nhưng, trái ngược với khung cảnh như từ đầu thế kỷ trước này, một cô gái gốc Á trẻ trung mặc váy ngắn xuất hiện kèm nụ cười thân thiện. Xin chào, tôi giúp được gì ạ? Tôi cười đáp lễ. Vâng, tôi là Colin Post. Hôm qua tôi đã nói chuyện với ông Colacursi và ông ấy đã đồng ý gặp tôi sáng nay. Cô gái vừa mỉm cười vừa cau mày, không hiểu sao lại làm được thế. Vừa bước đến một chiếc bàn có vẻ hiện đại hơn cái kia một chút, cô nói khá là khẽ. Ông ấy không báo tôi. Xin lỗi, tôi là Bi. Ông ấy có đây không? Tôi hỏi. Có chứ, tôi sẽ đi gọi. Ông ấy đâu có bận gì. Cô lại mỉm cười và lướt đi. Chốc lát sau, cô quay lại đưa tôi vào một văn phòng lớn, nơi Glenn đã bàn chuyện tòa án suốt hàng chục năm trời. Ông đứng cạnh bàn, có vẻ rất hài lòng khi có người đến thăm, và chúng tôi giới thiệu ngắn gọn về nhau. Ông quay sang chiếc ghế sofa bọc da rồi bảo Bi. Và cà phê cho chúng tôi nhé. Tập tễnh chống gậy, ông bước tới và ngồi chiếm trọn cái ghế đáng ra cho cả hai người ngồi. Cô Lacoste đã gần 80 và diện mạo phản ánh rất đúng số tuổi, với thân hình phốp pháp, chòm râu bạc và mái tóc trắng xóa rối bù rất cần cắt tỉa. Nhưng ông trông cũng khá bảnh với dây móc quần màu đỏ và nơ cổ màu hồng. Anh là linh mục hay là gì? Ông nhìn vào cổ áo linh mục của tôi. Phải, thuộc giáo hội giám nhiệm. Tôi nói qua cho ông về hội mục vụ vệ nhân. Còn ông thì dựa cầm lên đầu gậy và chăm chú lắng nghe, qua đôi mắt lục sắc sảo có hơi hoe đỏ. Bi đem cà phê lên và tôi nhấp một ngụm. Cà phê này cứ hâm hẩm sao ấy, có lẽ là loại pha sẵn. Khi cô gái đã ra ngoài, đóng cửa lại, cô Lacoste hỏi tôi, một linh mục thì liên quan gì mà can dự vào một vụ án quá cũ như vụ Quincy Miller? Ông hỏi rất hay, nếu không nghĩ anh ấy vô tội, tôi đâu đến đây làm gì? Câu này làm ông thấy thích thú. Thú vị đấy, tôi chưa hề thấy có vấn đề gì với bản án dành cho Miller. Vụ đó có nhân chứng, theo tôi nhớ là vậy. Không có nhân chứng nào cả, chỉ có một cô, hồi đó rất trẻ, tên là Carrie Holland. Ra làm chứng đã thấy một người da đen chạy từ hiện trường vụ án ra, tay cầm một thứ được cho là khẩu shotgun. Cô ấy đã nói dối, cô ấy là con nghiện thỏa thuận với cảnh sát để thoát thân thôi. Và Carrie Holland đã thú nhận rồi, nhưng ở phiên tòa đó không chỉ mình cô ấy nói dối. Ông đưa tay vuốt mái tóc dài ra sau, có vẻ là mái tóc dầu và lâu rồi chưa gội. Thú vị thật. Ông thân thiết với Kay không? Ông cười cửa miệng, ông cười nửa miệng, có tiếng gằn hơi cáu. Anh muốn gì ở tôi? Chuyện chung chung thôi. Ông có dự phiên tòa không? Không, tôi muốn lắm, nhưng họ dời tòa sang hạt bớt lờ. Tôi thì đang làm tham nghị viên nên khá bận. Hồi đó có 7 luật sư làm việc ở đây, công ty luật lớn nhất ở khu vực này, và tôi đâu rảnh đến mức đến tòa án xem các luật sư khác làm việc. Hay là bà con của ông, phải chứ? Có thể nói thế, bà con khá là xa. Tôi quen biết gia đình nó hồi ở Tampa. Nó năn nỉ và tôi đã cho nó một công việc, nhưng lại chẳng hợp được với nó. Nó còn muốn tôi nhận cả vợ nó, nhưng tôi không muốn. Nó ở đây tầm một năm, rồi ra mở văn phòng riêng. Tôi chẳng hiểu, tôi chẳng thích kiểu đó. Người Ý thì phải đặt lòng trung thành lên trên hết. Anh ấy giỏi nghề luật sư chứ? Chuyện đó giờ còn quan trọng nữa à? Tôi chỉ tò mò thôi. Quincy nói Kay xử lý vụ ly hôn của anh ấy rất tệ, và sau khi xem hồ sơ tòa, tôi cũng có cảm giác như thế. Công tố viên xem mâu thuẫn của họ là động cơ phạm tội, một suy diễn khá là xa. Ý tôi là, có thân chủ nào giận đến mức thổi tung đầu luật sư chứ? Tôi chưa thấy bao giờ. Ông nói và phá lên cười, tôi cũng cười theo. Nhưng tôi đã gặp đủ loại thân chủ điên rồi. Nhiều năm trước, có một gã đã xách súng đến. Gã nổi điên vì vụ ly hôn. Ít ra là gã bảo mình có súng. Nhưng mọi luật sư trong tòa nhà đều có súng cả. Và chuyện có thể loạn cả lên. Nhưng một cô thư ký dễ thương đã xoa dịu được gã. Tôi luôn tin tưởng mấy cô thư ký dễ thương lúc nào cũng được việc. Mấy luật sư già thích kể chuyện chiến tranh hơn cả ăn. Còn tôi chỉ mong ông hăng lên. Tôi nói, hồi đó ông có công ty luật lớn thật. Lớn so với khu vực này của bang. Có 7, 8, thậm chí có lúc đến 10 luật sư, hơn cả chục thư ký, văn phòng nhiều tầng, thân chủ xếp hàng dài trước cửa. Thời đó tôi hăng lắm, nhưng tôi dần chán mấy chuyện thị phi. Phần nửa thời gian làm việc là để phân xử cho các nhân viên. Anh từng hành nghề luật sư chưa? Tôi đang làm luật sư đây, chỉ là có thay đổi chuyên ngành. Nhiều năm về trước, tôi làm luật sư công, nhưng bỏ việc. Tôi tìm được Chúa và Ngài để dẫn dắt tôi vào chủng viện. Tôi làm linh mục, rồi lúc làm một chương trình mục vụ, tôi gặp một người vô tội trong tù. Chuyện đó đã biến đổi cuộc đời tôi. Anh đã giúp anh ta ra tù. Phải, rồi thêm 7 người nữa. Hiện giờ tôi đang lo 6 vụ, bao gồm cả vụ của Quincy. Hình như tôi có đọc đâu đó, nói rằng 10% tù nhân thật ra là người vô tội. Anh tin thế không? 10% có vẻ là hơi cao, nhưng thực sự có vài ngàn người vô tội trong tù. Chắc tôi không tin nổi rồi. Hầu hết người da trắng không tin vậy, nhưng cứ đến cộng đồng da đen mà hỏi, sẽ có kha khá người tin vậy đấy. Trong 18 năm làm ở tham nghị viện, cô Lacoste đã giữ vững lập trường về luật pháp, ủng hộ án tử hình, ủng hộ quyền sở hữu súng, quyết tâm bài trừ ma túy và chi mạnh tay cho cảnh sát và công tố viên. Ông nói, tôi chưa hề để tâm đến luật hình sự, mảng đó khó kiếm tiền lắm. Nhưng Kay lại kiếm tiền nhờ mảng hình sự, phải chứ? Ông cau mày nhìn tôi chằm chằm, như thể tôi vừa vượt quá giới hạn. Cuối cùng, ông nói, Kay chết hơn 20 năm rồi, sao anh lại quan tâm đến công việc luật sư của nó? Vì thân chủ của tôi không giết anh ấy, mà là người khác, với động cơ khác. Chúng tôi biết Kay và Diana đã biện hộ cho một vài tay buôn bán ma túy hồi cuối những năm 1980, một số ở khu vực Tampa. Những người như thế đáng khả nghi mà. Có lẽ, nhưng tôi e là sau bao nhiêu năm như vậy, họ chẳng có gì để nói đâu. Ông có thân với cảnh sát trưởng Fisner không? Ông lại trừng mắt nhìn tôi. Tôi đã liên kết Fisner và dân buôn ma túy một cách không khéo léo cho lắm, và cô Lacoste biết tôi đang nghi ngờ chuyện gì. Ông hít một hơi thật sâu, thở ra chậm chậm và nói, Bradley và tôi chưa hề thân thiết. Ai lo việc nấy, chúng tôi có cùng quan điểm chính trị nhưng tránh dẫm chân nhau. Tôi không dây vào bên hình sự nên hiếm khi chúng tôi có dịp làm việc chung. Giờ ông ta ở đâu? Tôi hỏi. Chết rồi, có lẽ thế. Ông ta rời khỏi đây cũng lâu rồi. Ông ta chưa chết và đang sống sung sướng ở quần đảo Florida Keys. Ông ta về hưu sau 32 năm làm cảnh sát trưởng và dọn nhà đi luôn. Căn nhà 3 phòng của ông ta ở Marathon được định giá đến 1,6 triệu đô. Đúng là thời hưu dưỡng không tồi cho một công chức mà lương chưa bao giờ chạm ngưỡng 60.000 đô một năm. Anh nghĩ Fisher liên quan gì đó đến vụ sát hại Kay? Cô La Khơ Si hỏi. Ôi không, tôi đâu có ý đó. Ôi, trúng phóc thì có, nhưng cô La Khơ Si không mắc câu. Ông ấy nhiều mắt. Nhân chứng đó nói Fisher đã thuyết phục cô ta nói dối trên tòa sao? Nếu cần Carrie Holland tuyên bố bác bỏ lời khai mang, thì phải là ở trước tòa cho tất cả mọi người chứng kiến. Tôi chưa sẵn sàng tiết lộ gì cho ông ấy. Ông Colacursi, đây là chuyện bảo mật, được chứ? Phải rồi, hẳn rồi. Ông hầm hở đồng ý. Cách đây 15 phút, ông còn chưa biết gì về tôi, chỉ mới chuyện trò qua điện thoại. Cô ấy không chỉ đích danh Fisher, chỉ nói là cảnh sát và công tố viên. Tôi chẳng có lý do gì để nghi ngờ Fisher chuyện gì cả. Thế thì tốt, án mạng này đã phá hơn 20 năm rồi. Anh đang phí công vô ích thôi, anh Post. Có lẽ, nhưng mà ông thân với Diana Rosso không? Ông tròn mắt như thể chẳng muốn dính dáng gì đến chuyện này vậy. Chẳng thân gì. Từ đầu tôi đã không muốn dính dáng gì rồi. Nó xin việc, nhưng chỗ tôi không tuyển luật sư nữ. Nó xem đó là xúc phạm và chưa hề thích gì tôi. Nó suối cày ghét tôi và chúng tôi chẳng bao giờ hợp nhau. Tôi nhẹ nhõm khi cày nghỉ việc, dù tôi chưa dạy bảo nó xong. Nó cứ gây phiền nhiễu tôi mãi. Là sao? Ông ngước lên trần nhà, như thể đang bàn thảo với bóng ma xem có nên kể chuyện gì đó với tôi không. Nhưng là một luật sư già, ông đâu kìm nổi ham muốn kể chuyện cũ. Chuyện là thế này. Ông mở lời và trở người lấy thế trên ghế như để chuẩn bị cho một câu chuyện dài. Hồi đó, tôi nắm độc quyền mọi vụ kiện bồi thường thiệt hại ở hạt Ruiz. Mọi vụ tai nạn xe cộ, sản phẩm kém chất lượng, sơ suất y tế, mất uy tín, đủ thứ. Nếu ai đó bị thương, họ sẽ đến đây, hoặc thỉnh thoảng, tôi đến gặp họ ở bệnh viện. Kay muốn được nhận mấy vụ như thế, vì rõ ràng mấy vụ bồi thường đó là cách duy nhất để kiếm tiền ở đây. Làm cho công ty lớn ở Tampa cũng ổn, nhưng làm luật sư bồi thường thiệt hại tầm cỡ thì chấp hết. Khi Kay rời công ty tôi, nó cũng theo một vụ, và chúng tôi đã cãi nhau ầm ĩ. Nó đang khánh kiệt và cần tiền, nhưng vụ đó của công ty tôi mà. Tôi dọa kiện nó ra tòa, và chúng tôi tranh chấp suốt 2 năm. Cuối cùng, nó đồng ý đưa tôi một nửa. Nhưng dù thế nào đi nữa, làm thế là quá bậy. Diana cũng có phần trong chuyện này. Tôi cũng không ngạc nhiên gì. Hầu như tuần nào cũng có cãi vã trong các công ty luật, và lúc nào cũng vì chuyện tiền. Ông và Kay làm hòa chưa? Tôi cho là rồi, nhưng cũng mất mấy năm. Thành phố này nhỏ mà. Và các luật sư thường hòa hợp với nhau. Chúng tôi đã đi ăn trưa một tuần trước khi nó bị giết. Nó cười vui vẻ. Kay là đứa giỏi, làm việc chăm chỉ, có lẽ tham vọng hơi quá. Còn vợ nó thì tôi không ưa lắm, nhưng phải thấy thương cho cô ta. Phải thấy cái xác không đầu của chồng mình cơ mà. Nó lại khá đẹp trai, con vợ đau lòng lắm, không bao giờ tư tỉnh lại như trước nữa. Nó đã bán tòa nhà rồi dọn đi. Từ đó ông không liên lạc gì nữa? Hoàn toàn không. Ông liếc nhìn đồng hồ như thể vừa trải qua một ngày kinh khủng. Ý của ông quá rõ rồi. Chúng tôi đổi sang mấy chủ đề khác, và sau 30 phút tôi cảm ơn ông rồi xin phép ra về. Chương 18. Trước khi về hưu, Bradley Fisher nắm quyền ở hạt này suốt 32 năm. Suốt sự nghiệp, ông ta không dính phải tai tiếng gì, điều hành bộ máy trơn tru. Cứ mỗi 4 năm đến đợt bầu lại cảnh sát trưởng, thì hoặc không có ai đứng ra tranh cử, hoặc đối thủ đều quá yếu. Chỉ đến khi sức khỏe không còn cho phép nữa, ông ta mới lui xuống để một cảnh sát thâm niên 7 năm lên thay. Cảnh sát trưởng hiện tại là Wincastle, và văn phòng của anh nằm trong một tòa nhà thép hiện đại, địa điểm làm việc của toàn bộ lực lượng bảo vệ pháp luật địa phương, cảnh sát bang, cảnh sát thành phố và lực lượng cải huấn. Hơn chục xe tuần tra sáng màu đổ trước tòa nhà tọa lạc ở rìa thành phố. Tiền sảnh tất bật cảnh sát và nhân viên bàn giấy, cũng như những thân nhân u sầu của các phạm nhân. Tôi được đưa đến văn phòng của Castle, được tiếp đón bằng nụ cười và cái bắt tay niềm nở. Anh tầm 40, tác phong nhã nhặn của một chính trị gia miền quê. Vào thời điểm Russell bị sát hại, anh chưa đến đây, nên tôi mong anh không dính líu gì đến đám cảnh sát thời đó. Sau vài phút tán gẫu về thời tiết, Castle hỏi. Quincy Miller, phải chứ? Tối qua tôi đã xem hồ sơ để cập nhật tình hình. Mà anh là linh mục hay gì? Luật sư kim linh mục. Tôi đáp và dành vài phút giới thiệu qua về hội vệ nhân. Tôi lo các vụ án oan cũ. Thế thì chúc anh may mắn trong vụ này. Tôi mỉm cười. Vụ nào cũng khó mà, cảnh sát trưởng. Tôi hiểu. Vậy anh dự định chứng minh thân chủ của mình không giết Kay Russell? Như thường lệ, tôi sẽ trở lại hiện trường và bắt đầu điều tra. Tôi biết hầu hết nhân chứng của bên công tố đưa ra đều nói dối trước tòa, chứng cứ thì không rõ ràng. Jack Huffy, một tay chỉ điểm trong tù điển hình. Tôi đã gặp anh ta trong một nhà tù ở Arkansas và mong anh ta hủy bỏ lời khai cũ. Anh ta khai gian thành chuyên nghiệp rồi, cũng không lạ gì với những người như thế. Carrie Holland đã kể sự thật cho tôi. Cô ấy nói dối vì bị Fisher và công tố viên Buckhead gây áp lực. Họ cho cô một thỏa thuận hời về tội danh ma túy. Sau phiên tòa, Fisher đã cho cô ấy 1.000 đô và bảo rời khỏi đây. Cho đến giờ, cô ấy chưa hề quay lại. June Walker, vợ cũ của Quincy, sống ở Tallahassee, nhưng cho đến giờ vẫn chưa chịu hợp tác. Cô ấy đã làm chứng chống lại Quincy và làm chứng dối vì những phiền toái từ cuộc ly hôn khiến cô ấy hận chồng cũ. Quá nhiều chứng dối, cảnh sát trưởng à. Đây toàn là chuyện mới với viên cảnh sát trưởng và anh có vẻ hứng thú nghiền ngẫm chúng. Rồi anh lắc đầu. Nhưng như thế vẫn chưa chứng minh được gì, không có hung khí. Phải, Quincy chưa hề có khẩu shotgun nào. Chứng cứ then chốt rõ ràng là cây đèn pin dính vết máu đã biến mất một cách bí ẩn không lâu sau vụ án. Nó bị gì? Castle hỏi. Anh là cảnh sát trưởng mà, câu đó để tôi hỏi mới phải chứ. Anh nói mới phải chứ, theo báo cáo của cảnh sát, chính xác là theo Fisher, nó đã bị tiêu hủy trong một vụ hỏa hoạn ở kho chứng cứ. Và anh nghi ngờ chuyện đó? Tôi nghi ngờ tất cả, cảnh sát trưởng à. Chuyên gia bên công tố đưa lên, ông Norwood chưa hề trực tiếp thấy cây đèn pin. Lời chứng của ông ta khá là bừa bãi. Tôi với lấy cặp táp, lôi ra vài tờ giấy đặt lên bàn. Đây là hồ sơ về chứng cứ do bên chúng tôi lập. Trong này, anh sẽ thấy báo cáo của tiến sĩ Kyle Bennett Smith, một nhà tội phạm học lừng danh. Ông đã thể hiện sự hoài nghi về lời chứng của Norwood. Bản thân anh từng xem tấm ảnh chụp cây đèn pin chưa? Rồi, tiến sĩ Bender Smith tin rằng những đốm hay vết bắn trên mặt kính có lẽ còn chẳng phải là máu người, và cây đèn pin đâu được tìm thấy ở hiện trường. Chúng tôi thấy không dễ xác định nguồn gốc của nó. Quincy cũng thề là chưa hề thấy nó. Castle cầm tập hồ sơ, thông thả đọc từng trang. Một hồi sau, có vẻ đã chán rồi. Anh thả nó xuống bàn. Tối nay tôi sẽ dành thời gian xem nó. Mà chính xác, anh muốn làm gì ở đây? Hãy giúp tôi. Tôi đã đệ đơn kiến nghị xét xử hậu tuyên án dựa trên chứng cứ mới. Sẽ bao gồm báo cáo từ chuyên gia của chúng tôi và lời khai của các nhân chứng đã khai man. Tôi cần anh mở lại việc điều tra vụ án mạng này. Được thế thì quá tốt, vì tòa sẽ biết rằng địa phương tin rằng người này đã bị kết án oan. Thôi nào, anh Post, vụ này đã xong từ hơn 20 năm trước rồi. Sau đó rất lâu tôi mới đến đây. Cảnh sát trưởng ạ, những vụ tôi làm đều là vụ án đã xảy ra từ quá lâu. Bản chất công việc của chúng tôi là thế. Hầu hết những người tham gia vụ này đều đi cả rồi. Fisher, Buckhead, thẩm phán thì đã chết. Anh có thể xem lại vụ này với một nhãn quan hoàn toàn mới và giúp giải oan cho một người vô tội. Castle lắc đầu. Tôi không nghĩ vậy đâu. Tôi chẳng muốn dính dáng đến chuyện này. Trước hôm qua, lúc anh gọi điện thông báo, tôi chưa hề nghĩ gì về vụ này. Thế thì càng phải can dự. Anh đâu bị gì. Đâu ai trách anh vì những chuyện xảy ra từ 20 năm trước. Anh sẽ được xem là người tốt đang cố làm việc tốt. Phải tìm được hung thủ thật sự mới giải oan được cho Miller. Không, tôi chỉ phải chứng minh anh ấy vô tội, thế thôi. Phần nửa số vụ thành công, chúng tôi đã xác định được thủ phạm thực sự, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Castle lại lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng hơn. Tôi không thể, Pulse. Anh tưởng tôi có thể điều một thanh tra cảnh sát vốn đã bận tối mặt của tôi bỏ những vụ hiện thời và dốc công vào một vụ án mạng từ cách đây hơn 20 năm, một vụ mà dân ở đây chắc cũng quên cả rồi sao? Thôi nào, anh bạn. Tôi sẽ làm phần việc nặng cho, cảnh sát trưởng à, việc của tôi mà. Thế tôi thì làm gì? Hợp tác, đừng cản trở tôi. Castle ngã người ra lưng ghế, đang tay sau ót. Anh nhìn đăm chiêu lên trần nhà suốt mấy phút. Cuối cùng, anh nhìn tôi. Trong các vụ của anh, lực lượng luật pháp địa phương thường làm những gì? Che đậy, cản trở, giấu chứng cứ, đối đầu với tôi, phản đối mọi thứ tôi đề lên tòa. Anh thấy đấy, cảnh sát trưởng. Trong những vụ thế này, nguy cơ quá cao, sai lầm quá lớn, nên không một ai muốn thừa nhận mình đã sai. Những người vô tội đã phải ngồi tù hàng chục năm, trong khi hung thủ đích thực thì nhỡn nhơ và thường ra tay thêm lần nữa. Đây là sự bất công cùng cực và tôi chưa gặp được cảnh sát hay công tố viên nào có gan thừa nhận mình đã sai. Vụ này thì hơi khác vì những người chịu trách nhiệm cho án oan của Quincy đã không còn tại nhiệm và anh có thể trở thành người hùng. Tôi chẳng hứng thú làm người hùng, tôi chỉ không có thời gian thôi. Tin tôi đi, tôi có đủ chuyện phải lo rồi. Tôi biết, nhưng anh có thể hợp tác để tạo thuận lợi cho tôi làm việc. Tôi chỉ tìm sự thật thôi, cảnh sát trưởng à. Tôi chẳng biết nữa, để tôi suy nghĩ đã. Lúc này, tôi chỉ mong có thế thôi. Castle hít một hơi thật sâu, vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục và chưa toàn tâm vì chính nghĩa này. Anh còn cần gì nữa không? Còn một chuyện nữa, một mảnh ghép nữa cho vụ này. Anh có biết về cái chết của Kenny Taft không? Xảy ra 2 năm sau vụ án mạng này. Có chứ, cảnh sát duy nhất ở đây trong bao năm qua đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ảnh anh ấy được treo trên bức tường đằng kia. Tôi muốn xem hồ sơ vụ này mà không cần phải viện đến đạo luật tự do thông tin và đủ thứ pháp lý rắc rối. Và anh nghĩ vụ này có liên quan gì đó đến Quincy Miller? Tôi nghi ngờ, nhưng hiện giờ chỉ muốn tìm hiểu thôi, cảnh sát trưởng à. Việc của tôi là thế, lúc nào cũng có thể có bất ngờ đang chờ ta. Để tôi suy nghĩ đã. Cảm ơn anh. Đội trưởng cứu hỏa là một cựu binh già, bụng bự, tóc muối tiêu, trung úy Jordan, và anh này không được thân thiện như cảnh sát trưởng. Ở trạm cứu hỏa cách phố chính hai khối nhà, bầu không khí khá là êm đềm. Hai nhân viên đang đánh bóng vòi phun ở lối ra vào. Bên trong thì một bà thư ký già đang sắp xếp giấy tờ. Cuối cùng, Jordan cũng xuất hiện. Và sau vài câu đùa gượng gạo, dẫn tôi vào một căn phòng chật chội chất đống những thùng hồ sơ kiểu những năm 1940. Anh lục lọi trong đống đồ mang tính lịch sử này một hồi và tìm được thùng hồ sơ năm 1988. Anh mở thùng, ném ra vài hồ sơ xịn màu, tìm được đúng thứ tôi cần. Vụ hỏa hoạn không lớn lắm, theo tôi nhớ là vậy. Jordan nói và đặt tập tài liệu lên bàn. Anh tự xem đi, rồi bước ra khỏi phòng. Hồi đó, văn phòng cảnh sát trưởng chỉ cách chỗ này vài khối nhà. Ở hạt Louis, cũng như hàng trăm nơi khác, không hiếm chuyện cảnh sát lưu trữ vật chứng rất bừa bãi. Thấy chỗ nào cất được thì cất thôi. Tôi đã vào những tầng gác mái của tòa án, những căn hầm ngột ngạt để tìm hồ sơ cũ. Fisner dùng một căn nhà lều sau lưng văn phòng mình để làm chỗ lưu trữ vật chứng. Trong hồ sơ có tấm ảnh đen trắng chụp nó trước vụ hỏa hoạn. Thấy rõ ô ổ khóa lớn trên cửa. Căn nhà nhỏ này không có cửa sổ. Tôi ước tính nó dài 9 mét. Rộng 6 mét, cao 2 mét rưỡi. Có thêm một tấm ảnh chụp sau vụ hỏa hoạn. Chỉ có lớp sỏi cháy đen. Còi báo động đầu tiên hú lên lúc 3 giờ 10 sáng. Khi lính cứu hỏa đến thì cả căn lều đã chìm trong lửa. Ngọn lửa được dập tắt trong vài phút, nhưng căn lều chỉ còn lại đống tro. Nguyên nhân hỏa hoạn được ghi lại là không rõ. Theo lời Jordan, vụ này chẳng lớn gì lắm. Cây đèn pin tìm được trong thùng xe của Quincy có vẻ đã bị hủy hoại, không còn chút dấu vết nào. Và quá tiện là hồ sơ pháp y, lời khai nhân chứng, các bản phân tích và ảnh lại nằm an toàn trên bàn của Fisher. Ông ta vẫn có đủ thứ mình cần để kết tội Quincy Miller. Cho đến giờ, vụ hỏa hoạn này chỉ là ngõ cụt. Chương 19. Tôi gọi điện hỏi thăm Carrie và Buck mỗi tuần một lần. Họ nhận ra là tôi không hề có ý định từ bỏ. Tôi lặp đi lặp lại nhiều lần để trấn an Carrie rằng cô sẽ không gặp nguy cơ gì khi hợp tác với tôi, và dần khiến cô thêm phần tin tưởng tôi. Chúng tôi gặp nhau ở một tiệm cà phê gần Kingsport, ăn trứng rán với nhau. Cô đọc bản khai tuyên thệ mà Macy đã soạn sẵn, rồi Buck cũng chậm rãi dò qua. Họ lại hỏi đủ câu về đường hướng dự kiến, và tôi vẫn trả lời những câu như cũ. Sau một tiếng thuyết phục nhẹ nhàng, cô đã cầm bút ký. Ra bãi đỗ xe, tôi ôm cô tạm biệt, ôm cả Buck nữa. Giờ chúng tôi đã thành bạn bè rồi. Tôi cảm ơn Carrie vì đã có dũng khí đứng ra giúp Quincy. Còn cô thì dàn dụ nước mắt, nhờ tôi xin Quincy tha thứ cho mình. Tôi đã làm thế rồi, tôi mừng rỡ trả lời. Mẹ tôi thừa kế nông trại gia đình gần quê nhà tôi, Dyersburg, Tennessee. Bà đã 77 tuổi, sống một mình từ khi cha tôi qua đời 2 năm trước. Tôi lo cho mẹ vì mẹ đã già. Dù cho mẹ tôi sống lành mạnh hơn tôi, bà không hẳn là cô đơn. Còn mẹ thì lo cho tôi vì lối sống rày đây mai đó, lại chẳng có mối tình nào. Mẹ tôi miễn cưỡng chấp nhận hiện thực là tôi chẳng ưu tiên chuyện lập gia đình và có vẻ bà sẽ không có thêm cháu nữa. Chị tôi có 3 đứa con, nhưng lại sống ở xa. Mẹ tôi kiêng thịt và sống bằng rau quả trong vườn nhà, một khu vườn huyền thoại nuôi được cả 100 người. Và tôi không nói ngoa đâu. Mẹ tôi cung cấp hoa quả tươi và rau quả cho tủ đồ ăn miễn phí trong vùng. Bữa tối của chúng tôi là cà chua nhồi gạo và nấm, đậu ngự và bí hầm. Dù có vô số đồ ăn, nhưng mẹ tôi ăn rất ít, đồ uống thì chỉ có nước hoặc trà. Mẹ khỏe mạnh, hoạt bát, không chịu uống thuốc. Và dù mẹ chỉ ăn vài miếng lấy lệ, nhưng cứ luôn miệng bảo tôi phải ăn thêm. Mẹ lo vì thấy tôi thiếu cân, nhưng tôi bảo không sao đâu, nhiều người bảo tôi thế rồi mà. Ăn xong, chúng tôi ra hiên trước, ngồi uống trà bạc hà. Mái hiên này chẳng thay đổi gì nhiều kể từ khi tôi về đây dưỡng bệnh nhiều năm trước. Chúng tôi nói chuyện về những tháng ngày tăm tối đó. Chúng tôi cũng nói về Brooke, vợ cũ của tôi. Hai người rất hợp nhau, và chúng tôi chia tay rồi. Mẹ chồng con dâu vẫn giữ liên lạc nhiều năm. Ban đầu, mẹ tôi giận cô ấy vì bỏ tôi khi tôi gặp khủng hoảng. Nhưng cuối cùng tôi đã thuyết phục được bà rằng chuyện chia ly này không thể tránh khỏi, và đã manh nha ngay từ đầu. Brooke cưới một doanh nhân khá thành đạt. Họ có 4 mặt con, bây giờ cũng vào tuổi thiếu niên cả rồi. Mẹ tôi hay đâm chiêu thèm thuồng khi hình dung những chuyện giá mà trong đầu, nên ngay khi có dịp tôi liền chuyển hướng sang chuyện khác. Bất kể lối sống bất thường của tôi, mẹ luôn tự hào về việc tôi đang làm, dù không hiểu rõ lắm về hệ thống tư pháp. Mẹ thấy quá chán chường khi tội phạm tràn lan, quá nhiều người phải vào tù, quá nhiều gia đình tan nát. Tôi phải mất nhiều năm mới thuyết phục được mẹ rằng có đến hàng ngàn người vô tội đang bị giam cầm. Hôm nay là lần đầu tiên tôi kể cho mẹ về Quincy Miller, và mẹ háo hức muốn nghe thật kỹ. Một luật sư bị giết, cảnh sát trưởng biến chất, băng đảng ma túy, một người vô tội bị gài tội quá hoàn hảo. Ban đầu, mẹ tôi không tin nổi, rồi chăm chú nghe cho tường tận mọi chuyện. Tôi không lo gì khi kể hết cho mẹ. Dù gì, chúng tôi đang ngồi ở một mái hiên tối mờ ở vùng quê Tennessee, cách xa Florida quá, và mẹ tôi sẽ kể cho ai chứ? Tôi tin tưởng mẹ tôi giữ bí mật được. Rồi chúng tôi nói đến các thân chủ khác, Shasta Riley, tử tù ở Bắc Carolina, bị kết tội phóng hỏa và sát hại 3 cô con gái của mình. Billy Rayburn ở Tennessee bị kết tội do thứ khoa học đáng ngờ được gọi là hội chứng lắc con sau khi anh lỡ trượt chân ngã khi ẵm đứa bé 1 tuổi của bạn gái. Duke Russell vẫn đang ở buồng tử tù ở Alabama. Curtis Wallace bị kết án ở Mississippi vì tội bắt cóc, cưỡng hiếp và sát hại một phụ nữ mà anh chưa hề gặp mặt. Và Jimmy Flagler, lúc bị kết án chung thân ở Georgia, cậu mới 17 tuổi và bị thiểu năng thần kinh. 6 vụ này là cuộc đời và sự nghiệp của tôi, việc hàng ngày của tôi, và nhiều lúc tôi đã mệt mỏi. Tôi cũng mệt mỏi vì suy nghĩ và nói về họ. Tôi chuyển hướng nói về mẹ và những ván poker của mẹ. Mẹ tôi chơi bài mỗi tuần một lần với các bà bạn, dù cược nhỏ thôi, nhưng sát phạt lắm. Hiện giờ mẹ đang thắng 11,5 đô. Số tiền nợ bài họ sẽ dùng hết vào dịp Giáng sinh, tổ chức tiệc, chơi xả láng và uống rượu, lại champagne để tiền ấy. Mẹ còn chơi bài bridge mỗi tháng 2 lần với một hội khác, nhưng vẫn kết poker hơn. Mẹ tôi tham gia 2 hội đọc sách, một với các bà ở nhà thờ và chuyên đọc về thần học, một với các hội bạn thoáng hơn thiên về tiểu thuyết đang nổi, thỉnh thoảng cả những tiểu thuyết tạp nham nữa. Mẹ còn dạy giáo lý ngày Chủ nhật, đọc sách cho các ông bà cụ ở nhà hưu dưỡng và tình nguyện giúp nhiều tổ chức phi lợi nhuận đến nỗi chẳng nhớ hết tên. Mẹ tôi vừa mua một chiếc xe hơi điện và hăng hái giải thích cách vận hành của nó. Mỗi năm, Frankie Tatum lại ghé dùng bữa với mẹ tôi vài lần. Họ thân nhau lắm và mẹ tôi thích nấu ăn mời anh. Frankie vừa ghé đây hồi tuần trước. Mẹ kể tôi nghe về chuyến thăm đó. Mẹ khá tự hào về việc chính tôi đã trả lại tự do cho Frankie. Và từ chuyện này, công việc của tôi lại bị khơi lên. Có lúc mẹ đã muốn tôi ngưng việc này mà chuyển sang một sự nghiệp ổn định hơn. Có lẽ ở một công ty luật bình thường nào đó. Nhưng ý định này chẳng tồn tại được lâu. Lương hưu của mẹ tôi đủ để sống thoải mái. Mẹ chẳng nợ nần gì và hàng tháng đều gửi cho hội một chi phiếu nho nhỏ. Mẹ tôi luôn đi ngủ đúng 10 giờ. Ngủ một mạch cho đến sáng. Mẹ hôn trán tôi rồi vào nhà, để tôi ngồi lại nơi hiên, hai mắt tỉnh như sáo giữa màn đêm tĩnh mịch, nghĩ về các thân chủ của tôi đang ngủ sau song sắt, những con người vô tội. Chương 20. Một tháng trước, theo lời mách nước, các quản giáo đã khám xét bất ngờ buồng giam của Jack Huffey và tìm được một con dao tự chế. Trong những cuộc khám xét, quản giáo vẫn hay tìm được ma túy và xử lý theo thông lệ. Nhưng tìm được vũ khí là chuyện lớn vì nó là đe dọa trực tiếp đến an nguy của các quản giáo. Jack đang ở khu cách ly ngầm, dùng để trừng phạt các phạm nhân mắc lỗi nặng. Ước mơ được ân xá của gã đã tan tành mây khói và thay vào đó khả năng cao còn bị tăng án. Ở sảnh tiếp tân, chờ đón tôi là một người mặc vest, phó giám đốc nhà tù gì đó, cùng với một quản giáo. Tôi nhanh gọn hoàn tất thủ tục an ninh rồi đi theo họ đến một tòa nhà cách xa khu giam giữ. Đi đến đâu, phó giám đốc chỉ cần gật đầu và cau mày là cửa liền trượt mở. Tôi theo họ xuống cầu thang bê tông đến một căn phòng trong cửa sổ, một căn phòng không cửa sổ, ẩm ướt. Jack đang ngồi chờ trên chiếc ghế sắt, chân bị xích vào sàn. Lần này, chúng tôi không phải nói chuyện qua lớp mica nữa. Tay gã không bị còng, và sau khi hơi hoảng hốt vì thấy tôi, Jack đưa tay chào một cách khó nhọc. Khi quản giáo đi ra và sập cửa rồi, Jack hỏi, anh đến đây làm gì? Tôi đến để thăm anh, Jack, tôi nhớ anh mà. Gã khịt mũi, chẳng biết đáp lại thế nào. Những ai bị biệt giam thường không được tiếp khách. Tôi lôi ra một gói thuốc. Muốn hút không? Có chứ, gã nói, đúng kiểu con nghiện. Tôi đưa một điếu và thấy tay gã run run, thế là tôi quẹt diêm châm giúp. Jack nhắm mắt lại, đê mê rít một hơi thật dài, nhả khói lên trần rồi hút tiếp. Sau 3 hơi, gã gạt tàn xuống sàn và mỉm cười. Sao anh vào được đây vậy, Post? Cái hốc này không cho ai vào thăm mà. Tôi biết, Tôi có người quen ở Little Rock. Jack hút đến cạn đót rồi búng tay vào tường. Thêm điếu nữa được không? Tôi đốt thêm điếu nữa. Jack tái xanh và hốc hác, còn gầy hơn lần trước tôi gặp. Trên cổ họng gã vừa có thêm hình xăm mới. Nicotine giúp Jack dịu đi một chút, không còn run tay nữa. Tôi mới mở lời. Họ dự định thêm cho anh một tháng tù nữa. Giấu dao kiểu đó thì hơi ngốc đấy. Hầu hết mọi việc tôi làm đều ngốc mà, Post. Anh biết thừa là thế. Người khôn đâu sống thế này. Đúng, Quincy Miller khôn đấy, Jack à. Bà đã bị giam rất lâu vì anh. Đến lúc cho anh ấy được tự do rồi. Anh nghĩ thế không? Kể từ lần thăm trước, chúng tôi đã trao đổi thư từ qua lại. Hội cũng gửi cho Jack một khoản nho nhỏ. Nhưng theo giọng điệu trên thư, có vẻ gã chưa sẵn sàng thừa nhận mình đã nói dối. Jack xem mình đang nắm đằng chui và cố thao túng lợi dụng đủ đường. Ồ, chẳng biết nữa, Pause à. Chuyện lâu quá rồi, không chắc tôi nhớ rõ không nữa. Tôi có đủ chi tiết vụ việc trong bản khai có tuyên thệ này, Jack. Và tôi muốn anh ký vào đó. Nhớ bạn cũ Shiner không? Một con nghiện bạn tù của anh ở Georgia. Jack cười. Nhớ chứ, Shiner, một thằng thảm hại. Và anh ấy cũng nhớ anh. Giờ Shiner ở đâu đó gần Atlanta, đang ổn cả. Ổn hơn anh xa. Anh ấy đã cai được và đến giờ chưa gặp phải rắc rối gì. Chúng tôi đã có bản khai có tuyên thệ của Shiner nói rằng hai người thường tám chuyện về trò chỉ điểm nhà trong tù của anh. Còn nói anh đã cười cợt về Quincy Miller. Cả chuyện cậu nhóc Preston ở Dalton giờ vẫn còn ngồi tù. Shiner nói anh luôn hớn hở nói về màn diễn của mình trong phiên tòa ở Gulfport đã góp phần gán cho Kelly Morris bản án chung thân. Chúng tôi đã xác minh những vụ này, Jack à. Đã đọc lời chứng của anh trong biên bản phiên tòa. Những lời Shiner đều là sự thật. Jack trừng tôi, gạt tàn xuống đất. Thì sao? Thì đến lúc anh trở lại cuộc đời trong sạch và giúp Quincy rồi. Việc nhẹ như không mà, Jack. Anh không cần đi đâu cả. Như tôi đã nói mấy lần trước rồi, dân Florida không nhớ mặt anh đâu. Anh có thừa nhận mình đã nói dối trong vụ Quincy, họ cũng chẳng quan tâm làm gì. Jack dụi tàn điếu thứ hai và xin điếu thứ ba. Tôi lại đốt cho gã. Jack rít một hơi thật sâu, nhả ra đám khói mù trên đầu, ngày càng dày thêm. Rồi buông lời mỉa mai. Trời, tôi chẳng biết nữa, Pose à. Tôi lo cho thanh danh của mình mà. Hài thật. Nhưng nếu là tôi thì chẳng buồn phí lời, phí giờ lo chuyện đó đâu. Tôi có thỏa thuận cho anh đây, Jack. Tôi chỉ chờ 15 phút, anh vụt mất thì không còn cơ hội thứ hai. Như tôi đã nói, tôi có bạn ở Little Rock, một người có thân thế. Không thì tôi đã chẳng được ngồi đây. Không ai được vào thăm người ở khu biệt giam, phải chứ? Nên thỏa thuận sẽ thế này. Họ định cho anh thêm 6 tháng tù vì vụ giao tự chế. Như thế, tổng cộng anh còn 21 tháng ở chốn này. Bạn tôi có thể rút nó xuống còn 3 tháng. Một năm rưỡi tù sẽ tự nhiên biến mất. Anh chỉ cần ký bản khai là xong. Jack rít thuốc giật giật, bập tay lên đó, nhìn tôi có vẻ không tin. Anh đùa à? Sao tôi phải đùa chứ? Đằng nào anh cũng nên làm việc phải làm, việc một người tử tế sẽ làm. Việc mà cả anh và tôi đều rõ. Rồi Quincy sẽ được tự do. Chẳng có thẩm phán nào phán anh ta vô tội chỉ vì 20 năm sau tôi nhận mình đã nói dối đâu, Pose. Thôi, cho tôi xin. Chuyện đó cứ để tôi lo. Mỗi phần chứng cứ đều có ích. Jack à, có lẽ anh không nhớ một nhân chứng trong vụ có tên Carrie Holland. Cô ấy cũng đã nói dối, nhưng điểm khác biệt là giờ cô ấy đã có gan để nhận. Tôi có bản khai có tuyên thệ của cô ấy đây, nếu anh muốn xem. Một phụ nữ rất can đảm, Jack à. Đến lúc anh làm thằng đàn ông và nói ra sự thật rồi. Pose à, thế mà tôi vừa thấy thích anh cơ đấy. Thôi, khỏi cần, tôi chẳng đáng mến thế đâu, và tôi cũng chẳng màng. Sứ mệnh của tôi là gỡ được mớ dối trá để đẩy Quincy vào tù. Anh muốn được gỡ 18 tháng tù hay là không? Nói đi. Sao tôi tin anh được? Cái tự tin nghe rất lạ ấy với anh Jack, Nhưng tôi là người ngay thẳng, tôi không nói dối. Chắc anh phải theo linh tính mách bảo thôi. Cho tôi điếu nữa. Tôi đốt điếu thứ tư. Giờ Jack bình tâm rồi, cả tính toán, cân đo đong đếm thiệt hơn. Tả tình này anh viết ra được chứ? Không, đâu làm thế được. Mọi nhà tù ở Arkansas đều quá sức chứa, và chính quyền bang cần giải tỏa đôi chút. Mấy nhà tù của hạt chật kín như xếp cá, 6 người ngủ một buồng, và chính quyền đang cố cho nó thông thoáng lên. Cái họ nhắm đến đâu phải là anh. Anh nói cũng đúng. Tôi liếc nhìn đồng hồ. Họ hứa cho tôi 30 phút, Jack, gần hết giờ rồi. Bây giờ, chốt hay là không? Gã rít thuốc, ngẫm nghĩ. Tôi phải ở biệt giam bao lâu nữa? Mai anh sẽ được ra, tôi hứa. Jack gật đầu. Tôi liền đưa bản khai có tuyên thệ ra. Vì gã không học hành bao nhiêu nên ngôn từ trong bản khai rất đơn giản, không từ nào vượt quá 3 âm tiết. Ngậm điếu thuốc trên vành môi, nhả khói ám cả mắt, Jack cầm bản khai đọc rất kỹ. Tàn thuốc rơi cả xuống áo, gã lấy tay gạt đi. Sau khi đọc xong trang cuối cùng, Jack vứt đót rồi nói, tôi thấy cái này không có vấn đề. Tôi liền đưa gã cây bút. Anh hứa đấy nhé, Post. Tôi hứa. Luật sư hàng đầu về án tử hình ở Arkansas là một người bạn mà tôi từng hợp tác chung trong một vụ án khác. Em chú bác của vợ anh ấy là một tham nghị viên của bang, chủ tịch bang phân bổ ngân sách, do đó phụ trách điều phối ngân sách cho mọi ngành, bao gồm cả cải huấn. Tôi không thích phải nhờ cậy gì đâu, vì đâu có gì nhiều để báo đáp. Nhưng với công việc này, tôi buộc phải làm thế. Lâu lâu tôi lại nhờ được ai đó, là phép lạ xuất hiện. Trên đường rời khỏi cánh đồng bông ở Bắc Arkansas, tôi gọi cho Vicky báo tin. Bà reo lên sung sướng và chạy đi báo cho Macy. Khi chuyện kinh khủng của Quincy lắng xuống, June tái hôn với một người tên James Rowe. Nỗ lực tạo mái ấm thứ hai này bớt hỗn loạn hơn lần trước, nhưng cũng không được bao lâu. Vào thời điểm đó, cô vẫn đầy rối ren, cảm xúc bất ổn và còn dùng ma túy. Frankie tìm được Rowe ở Pensacola. Anh ta chẳng có gì tốt đẹp để nói về vợ cũ. Và sau vài chai bia, anh đã cho chúng tôi câu chuyện cần thiết. Họ sống chung hồi mới kết hôn, và trong thời gian lãng mạn, vui say ngắn ngủi đó, họ uống rượu, hút cần rất nhiều, nhưng vẫn tránh không để bọn trẻ thấy. Vài lần, June đã nhạo cười Quincy, người mà cô hận cả đời. Cô tâm sự với Râu là đã nói dối để góp phần đẩy Quincy vào tù, và những lời khai man đó được cảnh sát trưởng Fisher cùng công tố viên Buckhead ủng hộ. Râu lưỡng lự, không muốn dính dáng đến chuyện này, nhưng Frankie là người biết cách phá băng. Một phẩm chất của chúng tôi. Mở đầu nhẹ nhàng, kết thân với nhân chứng, tạo lòng tin và luôn khéo léo nhắc nhở họ nhớ rằng một người vô tội đã bị bộ máy pháp luật làm hại. Trong trường hợp này là do tay những tên da trắng ở thành phố nhỏ cổ hủ đó. Frankie cam đoan với Joe là anh không làm gì sai cả và sẽ không có rắc rối gì. June đã nói dối và cô ấy không chịu thừa nhận tác hại. Nhưng Rowe có thể giúp bù đắp rất nhiều. Lần gặp sau, ở một quán bar khác, sau vài lượt bia, Rowe đã đồng ý ký bản khai có tuyên thệ. Chương 21. Trong 3 tháng vừa qua, chúng tôi xử lý công việc một cách kín đáo hết sức có thể. Chúng tôi vẫn chưa rõ những kẻ đã giết Kay Russell có biết chúng tôi đang điều tra không. Một chút cẩn thận, ẩn thân vẫn hơn. Nhưng sự kín đáo đó sẽ biến mất khi chúng tôi thay mặt Quincy Miller đệ đơn kiến nghị xét xử hậu tuyên án. Hồ sơ Macy soạn khá dày, viết mạch lạc và lập luận sắc sảo như thường lệ. Mở đầu là bác bỏ lời chứng chuyên gia của Paul Norwood về phân tích vết máu. Cô công kích về uy tín của ông ta, chỉ rõ những điểm xấu xa của ông ta. Khi mổ xẻ chi tiết, cô đưa ra 7 người đi tù vì lời chứng của ông ta nhưng về sau được giải oan nhờ xét nghiệm ADN. Cô chốt rằng, 7 người kia tổng cộng đã phải ở tù 98 năm, nhưng không ai phải ở tù lâu hơn Quincy Miller. Khi báo cáo của Macy đã vạch mặt Norwood xong, cô đưa ra khoa học thực sự và viện đến Kyle Bender-Smith. Uy tín cực lớn của ông được trình bày và đối chiếu với chuyên gia của bên công tố. Báo cáo của Bender-Smith mở đầu bằng nhiều nghi vấn. Cây đèn pin là vật chứng duy nhất liên kết vụ này với Quincy, nhưng nó không phải được lấy từ hiện trường vụ án. Không có bằng chứng gì cho thấy nó thật sự hiện diện ở hiện trường vào thời điểm gây án. Không có bằng chứng gì cho thấy những vết bé xíu trên mặt kính là máu người. Hoàn toàn không thể từ mấy tấm ảnh mà kết luận những chấm màu cam này là máu được. Cũng hoàn toàn không thể xác định góc súng nổ. Hoàn toàn không thể biết liệu hung thủ có cầm cây đèn pin khi bắn hay không, hoặc thậm chí là có cầm trên tay hay không. Quá nhiều cái không thể. Lời chứng của Norwood sai trầm trọng, không có căn cứ khoa học, mâu thuẫn với lý luận thông thường và vô trách nhiệm về pháp lý. Norwood đã mặc định những tin tức quan trọng là thật, dù chẳng có căn cứ rõ ràng, và khi gặp chuyện gì chưa rõ, ông ta lại bịa thêm lời chứng khác. Bản tóm gọn những phát hiện của Bender-Smith thật sắc sảo, đầy tính thuyết phục và đem lại chứng cứ mới, nhưng không chỉ có thế. Chuyên gia thứ hai của chúng tôi là tiến sĩ Tobias Black, một nhà tội phạm học lừng danh ở San Francisco. Làm việc độc lập với tiến sĩ Bender-Smith, tiến sĩ Black xem xét các tấm ảnh và tìm hiểu về biên bản phiên tòa. Ông không kìm nén sự kinh bỉ đối với những khoa học mạo nhận như Norwood. Kết luận của ông cũng tương tự. Văn phòng của Macy như của những nhà văn đoạt giải Nobel lại được củng cố bởi những sự thật không thể bác bỏ. Nếu lỡ phạm tội, chẳng ai muốn làm cô ấy mất lòng đâu. Cô còn trích việc điều tra của cảnh sát trưởng Fisher. Dùng đạo luật tự do thông tin, Vicky đã lấy được hồ sơ từ cảnh sát bang Florida. Trong một biên bản, điều tra viên phàn nàn về việc Fisher can thiệp quá sâu cũng như cố gắng duy trì sự kiểm soát hoàn toàn và độc nhất của mình đối với quá trình điều tra. Ông ta không muốn bất kỳ người ngoài nào can dự vào, cũng như không chịu hợp tác. Khi không có vật chứng liên kết Quincy với tội ác này, Fisher buộc phải tự tạo ra. Ông ta đã tổ chức khám xét xe của Quincy mà không thông báo cho cảnh sát bang và kết quả lại là tìm được cây đèn pin trong thùng xe. Tiếp theo, hồ sơ đệ trình của Macy nói đến các nhân chứng đã khai man, kèm theo các bản khai có tuyên thệ của Carrie Holland Brute, Jack Huffey, Tucker Shiner và James Rowe. Macy đã cố kiềm chế, nhưng vẫn dùng từ ngữ rất dữ dội với các nhân chứng khai man. Cô còn bình luận gay gắt về việc các công tố viên lạm dụng lời khai của những kẻ chỉ điểm. Rồi, Macy phân tích vấn đề không ổn trong động cơ gây án và sự thật rằng mối hận thù của Quincy đối với Kay Rosso là chuyện đồn đại hơn là có căn cứ thật sự. Cô đưa ra một bản khai có tuyên thệ từ một tiếp tân cũ ở công ty luật của Rosso, nói rằng cô ấy nhớ chỉ có một lần Quincy cấu kỉnh đến văn phòng và có bất ổn nhẹ. Nhưng anh không đe dọa gì và rời đi khi cô bảo Kay không có ở đó. Theo trí nhớ của cô, Quincy không đến thêm lần nào nữa, cũng không đe dọa gì, trái ngược với những gì mà Diana Rosso đã kể với bồi thẩm đoàn. Cũng chưa hề có ai báo cảnh sát gì về chuyện đe dọa. Thật vậy, không có bất kỳ báo cáo nào về việc có ai đó công ty luật khiếu kiện gì đối với hành vi của Quincy. Còn về chuyện đe dọa trên điện thoại, đơn giản là không có chứng cứ. Diana đã ngăn không cho bên bị cáo tiếp cận hồ sơ cuộc gọi của cả hai vợ chồng cô, và chúng cũng đã bị tiêu hủy từ thời điểm đó. Phần cuối cùng là bản tóm gọn lời chứng của Quincy. Vì anh không được nói gì ở phiên tòa đó, nên đến bây giờ anh mới có thể kể lại câu chuyện của mình qua bản khai có tuyên thệ. Anh bác bỏ mọi liên quan đến án mạng, bác bỏ việc mình từng sở hữu hay bắn một khẩu shotgun 12 ly, bác bỏ việc mình biết chút gì về cây đèn pin đó trước khi thấy ảnh của nó ở phiên tòa. Anh bác bỏ việc mình đã ở Seabrook vào tối xảy ra án mạng. Nhân chứng ngoại phạm của anh cũng là bạn gái cũ, Valerie Cooper, chưa hề thay đổi lời chứng rằng anh đã ở cùng cô tối hôm ấy. Chúng tôi cũng đính kèm cả bản khai có tuyên thệ của Valerie nữa. hồ sơ dài 54 trang với lý luận rõ ràng rành mạch, khiến người đọc hầu như không còn chút nghi ngờ nào, ít nhất là trong tâm trí của những người tử tế ở hội mục vụ vệ nhân, rằng bang Florida đã kết án nhầm người. Hồ sơ này phải được đưa đến tay các thẩm phán công tâm và hiểu biết, những người thấy mình phải hành động gấp để sửa đổi chuyện bất công. Nhưng chuyện không hề được như vậy. Chúng tôi lặng lẽ đệ đơn và chờ đợi. Sau 3 ngày, rõ ràng là báo chí chẳng để tâm gì đến chuyện này. Không sao cả. Xét cho cùng, vụ này đã khép lại từ 22 năm trước rồi. Vì tôi không có giấy phép hành nghề luật sư ở Florida, nên chúng tôi cộng tác với Susan Ashley Gross, một người bạn cũ điều hành dự án người vô tội Trung Florida. Tên của cô được đặt đầu danh sách người đệ đơn, trên cả tên tôi và Macy. Hồ sơ này từ nay là tài liệu công khai rồi, nên tôi gửi một bản cho Tyler Townsend và cầu mong sẽ có phản hồi. Ở Alabama, Jack Van Wright rất biết giữ lời hứa thực thi công lý với tôi chứ không phải với hung thủ đích thực. Anh ta đệ đơn khiếu nại về đạo đức nghề nghiệp lên Hội đồng Luật sư Alabama mà tôi vốn chẳng phải thành viên, và cả hội đồng ở Georgia, nơi tôi đăng ký hành nghề. Chad muốn tôi bị tước tư cách luật sư vì can thiệp chứng cứ. Tôi mượn một sợi lông. Tôi từng gặp mấy chuyện thế này rồi. Nó khá phức tạp, với đôi khi hơi đáng sợ. Nhưng tôi không thể lùi bước. Dale Crusoe vẫn đang ngồi tù vì tội của Mark Carter, và chuyện đó khiến tôi trằn trọc hàng đêm. Tôi gọi cho một người bạn là luật sư ở Birmingham, và anh ấy cấu tiết muốn đấu với Chad một phen, còn Maisie sẽ lo vụ khiếu nại ở Georgia. Tôi đang ở phòng họp trên lầu, xử lý đống thư của các tù nhân cùng quẩn, thì Maisie réo gọi. Tôi xuống cầu thang vào văn phòng cô thì thấy cô và Vicky đang nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. Tin nhắn viết bằng phông chữ in đậm xấu xí cực kỳ khó đọc, nhưng thông điệp lại rất rõ ràng. Hồ sơ anh đệ lên hạt Poinsett rất đáng để đọc, nhưng lại không hề nói đến Kenny Taft. Có lẽ anh ấy không phải bị dân buôn ma túy bắn đâu. Có lẽ anh ấy biết quá nhiều. Tin nhắn này sẽ tự hủy trong 5 phút sau khi được mở, không thể dò được dấu tích, đừng cố làm gì. Chúng tôi nhìn chăm chăm cho đến khi nó mờ dần, và chỉ còn trang giấy trắng. Vicky và tôi ra ghế ngồi, mắt nhìn mơ hồ vào bức tường trước mặt. Maisie thì gõ bàn phím, cuối cùng cô thông báo. Chỗ đó có tên là dưới mái hiên Patty, trả $20 một tháng bằng thẻ tín dụng, thì được quyền truy cập 30 ngày vào một phòng chat riêng. Tin nhắn gửi đi được bảo mật, chỉ tồn tại tạm thời và không thể truy dấu vết. Tôi chẳng biết Maisie đang nói gì nữa. Cô ấy gõ thêm vài đợt, rồi nói, cái này có vẻ hợp pháp và vô hại. Có nhiều server như thế ở Đông Âu, nơi luật về quyền riêng tư nghiêm ngặt hơn. Ta trả lời được không? Vicky hỏi. Vấn đề là ta muốn không? Tôi hỏi. Maisie nói, ta có thể trả lời, chỉ tốn $20. Khỏi đưa vào chi phí, Vicky nói. Người này dùng địa chỉ cassius.clay.444. Ta có thể trả tiền và gửi tin nhắn cho anh ấy. Giờ chưa được. Tôi nói, anh ta không muốn nói chuyện và đâu định nói gì thêm, cứ nghĩ mà xem. Những lời mách nước ẩn danh là một phần cuộc chơi này và dốc sức vào đó có thể phí phạm thời gian vô cùng. Kenny Taft mới 27 tuổi khi bị giết ở một vùng hẻo lánh tại hạt Ruiz vào năm 1990. Anh là cảnh sát da đen đầu tiên trong lực lượng của Fisner, phục vụ được 3 năm trước khi hy sinh. Taft và cộng sự Gilmer được Fisner cử đến một địa điểm được cho là điểm tập kết của dân vận chuyển cocaine, và theo tin nhận được thì chúng hiện không có ở đây. Taft và Gilmer không nghĩ sẽ có rắc rối gì. Nhiệm vụ của họ chỉ là đi tiền trạm theo yêu cầu của nhân viên DEA ở Tampa. Rất ít khả năng chỗ đó là tụ điểm của dân buôn ma túy, vì của họ chỉ là quan sát sơ qua rồi báo cáo. Theo Gilmer, người sống sót và bị thương nhẹ, Họ bị phục kích khi đang lái chậm chậm dọc con đường lát sỏi lúc 3 giờ sáng. Rừng khá rậm và họ không thấy được kẻ phục kích. Phát súng đầu tiên bắn trúng sườn chiếc xe Gilmer đang lái, gương chiếu hậu vỡ nát. Anh thắng lại, lao khỏi xe và lẫn xuống một cái hố. Còn phía bên kia, Kenny Taft cũng chạy ra, nhưng ngay lập tức bị một phát vào đầu và chết ngay tại chỗ, còn chưa kịp rút súng ra. Khi không còn tiếng súng nữa, Gilmer bò ra xe và gọi tiếp viện. Những tay súng phục kích đã biến mất không một dấu vết. Viên chức bên DEA tin rằng vụ này do dân buôn ma túy gây ra. Vài tháng sau, một tay chỉ điểm nói rằng thủ phạm không biết đó là cảnh sát. Vào thời điểm đó, có một lượng lớn heroin được cất giấu ngay cuối con đường mà Taft và Gilmer đang đi, nên chúng bảo vệ hàng của mình. Tay chỉ điểm còn nói rằng những kẻ nổ súng đã cao chạy xa bay đến Nam Mỹ rồi, có đến đó lục soát cũng chẳng được gì đâu.